Phương Sĩ Nhan bởi vì cùng lễ bộ vài vị đại nhân ước hảo hôm nay nói sự tình, không thể không tiến cung một chuyến. Bất quá, xem Đông Phương Dập dáng vẻ kia, hôm nay đây là không đi thượng triều. Phương Sĩ Nhan biểu tình tối tăm một chút, lần đầu tiên, đối người này người khen thừa tướng nhân phẩm, sinh ra hoài nghi. Chưa thấy được Giang La, hắn thật sự là không yên tâm, hắn nói là sinh bệnh, ai biết tối hôm qua thượng Giang La lại đã trải qua cái gì đâu. Kia nha đầu một cái, bé gái mồ côi, đã đủ đáng thương, gặp được sự cũng không có có thể cho nàng chống lưng, chỉ có chính mình. Không được, vô luận như thế nào, đi phía trước, đến xác nhận Giang La không có việc gì mới được. Nghĩ đến này, hắn đứng lên, đi Đông Phương Dập đi vào kia phòng, tới rồi trước cửa, Phương Sĩ Nhan lại bị hai người xuất hiện trong người trước, ngăn cản. Phương thiếu chủ, tướng ra phòng, há là ngươi có thể sấm. Đại Hoàng lạnh lùng nói. Phương Sĩ Nhan trừng mắt nhìn Đại Hoàng liếc mắt một cái, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta muốn xông, không có tốt nhất. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng như cũ chống đỡ, thái độ vẫn là thực kiên quyết. Phương Sĩ Nhan phía sau, Phương Tuấn cũng cảnh giác trừng mắt Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng, một khi hai người kia hướng Phương Sĩ Nhan động thủ, Phương Tuấn liền sẽ lập tức nhào lên đi. Trong phòng, Giang La cùng Đông Phương Dập cách án thư, tương đối mà ngồi, lặng lặng nghe cửa động tĩnh. Phương thiếu chủ, yên tâm đi, chủ tử đã không có việc gì, ta tận mắt nhìn thấy chủ tử uống xong dược, ngủ an ổn, mới rời đi phòng. Lúc này Á Thất hiện thân, đối Phương Sĩ Nhan chắp tay hành lễ, nói, Nga, vậy là tốt rồi, có biết, ngươi chủ tử được bệnh gì? Phương Sĩ Nhan lại hỏi, tối hôm qua cái kia đại phu giống như nói là cái gì chứng tới, ta không nhớ kỹ, dù sao chính là gia chủ ăn cái gì ăn lạnh, sau đó khiến cho đau bụng bệnh. Á Thất trong nội tâm nói, ta chưa nói sai a, chủ tử giống như chính là đến cái này bệnh. Nga, như vậy ta liền an tâm rồi. Á Thất ngươi muốn nhiều hơn chú ý ngươi chủ tử an nguy, rốt cuộc nàng mang ngươi ra tới, là tín nhiệm ngươi. Phương Sĩ Nhan ý có điều chỉ nói xong, xoay người rời đi. Á Thất tại chỗ trố mắt một hồi, yên lặng theo Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng rời đi, lại ẩn nấp lên. Phương Sĩ Nhan cuối cùng một câu nhắc nhở hắn, Giang La sở dĩ đi ra ngoài luôn là mang theo hắn, là tín nhiệm hắn, mà hắn, giống như cõng Giang La cấp Đông Phương Dập để rất nhiều lần Giang La tin tức. Tuy rằng hắn biết Đông Phương Dập là đối Giang La người tốt, nhưng rốt cuộc, hắn làm chính là Giang La không biết sự. Ai, phiền đã chết. Á Thất càng nghĩ càng bắt đầu bực bội. Tiểu ám vệ Á Thất, lần đầu tiên có phiền não việc. Đãi cửa rốt cuộc khôi phục an tĩnh lúc sau, Giang La cùng Đông Phương Dập hai người đồng thời thu hồi nhìn chằm chằm vào môn xem ánh mắt, đúng rồi liếc mắt một cái. La Nhi có chuyện gì, liền nói đi. Đông Phương Dập cấp Giang La đổ một ly nước ấm. Giang La trầm ngâm một chút, nói, ta cũng thích ngươi, A Dập. Nhưng là, ta có trách nhiệm của ta cùng nhân sinh mục tiêu. Ta chú định sẽ không giống khác nữ tử như vậy, có thể ở hoa giống nhau tuổi tác hưởng thụ cùng thích người chi gian tình tình ái ái ái. Đông Phương Dập vẫn luôn lẳng lặng nhìn nàng, nghe nàng nói chuyện. Ngươi cũng biết, ta trước mắt sở hữu hết thảy đều là thông qua ta nỗ lực đi tranh thủ tới, mà ta cũng rõ ràng. Một khi ta dừng lại về phía trước thăm dò nện bước, như vậy ta phía sau này đó ta nỗ lực được đến hết thảy người nhà, tài sản, sung sướng, cùng sự nghiệp, sẽ chậm rãi mất đi, ta cũng sẽ biến hai bàn tay trắng. Có lẽ ngươi sẽ nói, ta sẽ không hai bàn tay trắng, ta còn có ngươi, ta và ngươi thành thân về sau, liền cái gì đều có. Chính là, A Dập, ngươi biết đến, cuộc đời như vậy, không phải ta muốn quá nhân sinh. Kiếp trước, ta bị nghĩa phụ bồi dưỡng hơn 20 năm, cuối cùng lợi dụng 3 năm thời gian, ta thành công, ta thành thương giới truyền kỳ, tân tấn hắc mã, nhưng ta lại một giấc ngủ tới rồi nơi này. A Dập, ta không cam lòng, ta còn không có tự mình nếm thử thành quả thắng lợi tư vị, không có nói cho nghĩa phụ ta thành công, ta liền đã chết. Cho nên, cả đời này, ta rất sợ, A Dập, ta không biết ta có thể sống đến nào một ngày, ta chỉ biết, phàm là ta tồn tại một ngày, ta liền phải làm một ngày ta muốn làm sự. Đông Phương Dập nghe đến đó, sắc mặt dần dần thay đổi, hắn trong lòng có điểm sợ, sợ Giang La không cần hắn. Cho nên, La Nhi là có ý tứ gì? Đông Phương Dập cảm giác được trong cổ họng một trận chua xót. Giang La nhìn hắn thần sắc, híp mắt cười. Công tử, ngươi chống đỡ ta kiếm tiền lộ. Đông Phương Dập sắc mặt tức khắc đen hắc. Cho nên đâu? Giang La đều nghe được nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ngươi đoán? Giang La thử thăm dò hỏi Đông Phương Dập. Giang La, ngươi đem ta tiện nghi nên chiếm. Đều chiếm, ngươi dám không cần ta thử xem. Đông Phương Dập lúc này là thật sự nghiến răng nghiến lợi. Giang La nhìn hắn hắc trầm sắc mặt, duỗi tay nhéo một chút hắn mặt. Thiếu niên, banh mặt già cả mau, tới cười một cái. Đông Phương Dập lại là hổ mặt một chút chụp bay tay nàng. Giang La, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi muốn ta như thế nào làm? Ngươi muốn làm cái gì? Ta trước nay liền không ngăn trở quá ngươi. Hơn nữa, ta còn sẽ đem hết toàn lực đi giúp ngươi. Giang La thu hồi tay, thần sắc dần dần phai nhạt xuống dưới. Đông Phương Dập, về sau không cần thích ta, ta không đáng. Thiên hạ hảo cô nương có rất nhiều, ngươi chỉ cần buông ra nội tâm, ngươi sẽ phát hiện ta cũng không phải tốt nhất kia một cái. Giang La nói xong, lẳng lặng quan sát đến Đông Phương Dập. Giang La, như vậy có ý tứ sao? Ngươi là muốn nhìn ta đi tìm chết sao? Vẫn là muốn nhìn Bắc Ú Quốc bởi vì ngươi một cái quyết định, mà lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Đông Phương Dập hai mắt tức khắc liền đỏ, lạnh lùng trừng mắt Giang La nói. Mà lúc này, ngồi ở hắn đối diện Giang La, liền cảm giác được khí lạnh một cổ hướng về chính mình ập vào trước mặt. Chăm chú nhìn hắn một hồi, Giang La lại đột nhiên cười. Ha ha, nguyên lai đây là ngươi điểm mấu chốt a. Còn hảo, ta trước mắt còn không có ý nghĩ như vậy. Đông Phương Dập nghe xong lời này sau, như cũ trừng mắt nàng, lại là không hề như vậy lạnh nhạt, lại cũng không có vui vẻ. Nhiều ít, nhưng cũng lại không nói chuyện, chỉ là trừng mắt nàng. Giang La thật sâu thở dài, chậm rãi vươn tay, cách án thư, cầm hắn tay. Ta sẽ không cần ngươi, chỉ là, tạm thời không thể để cho người khác biết ta và ngươi quan hệ. Vì cái gì? Ta liền như vậy nhận không ra người sao? Đông Phương Dập lúc này không hề tức giận như vậy, nhưng sắc mặt như cũ thực lãnh đạm. Không phải, ngươi tưởng một chút, đệ nhất, đương Hưng Nhi biết ngươi chính là thừa tướng nói, còn sẽ như vậy nghiêm túc mà nỗ lực đi vì mục tiêu của chính mình phấn đấu sao? Hắn thần tượng liền tại bên người, hắn sẽ có ưu việt tâm lý, sẽ cảm thấy chỉ cần lấy lòng ngươi, hắn liền sẽ cách hắn mục tiêu càng gần một bước. Thời gian lâu rồi, hắn tính cách cũng sẽ phát sinh chuyển biến. Ngươi biết đến, ta không nghĩ Hưng Nhi biến thành một cái chỉ hiểu nịnh hót, không hiểu phấn đấu người. Giang La nói xong, nhìn hắn. Ân, tiếp theo nói. Đông Phương Dập gật gật đầu, không tỏ ý. Kiến, đệ nhị, ta bên ngoài làm buôn bán khi, tính toán liền dùng tên của ta, Giang La. Mà ta kẻ thù, hoặc là nói hy vọng ta không người tốt, có vài cái, tỉ như Giang gia, tỉ như cái kia rất nhiều mới. Khi bọn hắn biết sau, tuyệt đối sẽ đối ta ra tay, mà ngươi, chính là ta trong tay cuối cùng vương bài cùng hậu thuẫn. Nói như vậy, ngươi đang âm thầm làm việc, càng phương tiện một ít, ta hy vọng khi chúng ta phản kích khi, có thể trực tiếp nghiền áp bọn họ, làm cho bọn họ vĩnh vô xoay người ngày. Đệ tam, vạn nhất ta không thành công thất bại, ta cũng sẽ không trở thành người khác lấy tơi lên án ngươi một cái đề tài cùng công kích ngươi bia ngắm. Tin tưởng khi đó, ta nhất định sẽ trở thành ngươi một cái đại nhược điểm, mà ta không nghĩ ngươi bởi vì ta bị người mắng, hoặc là bởi vì ta bị người kéo xuống thần đàn. Còn có lẽ đến lúc đó, ta sẽ vứt bỏ ta lý tưởng, cam tâm tình nguyện cùng ngươi thành thân, làm một cái dựa vào nam nhân mà sống. Tiểu thê tử, cho nên, tạm thời không bại lộ chúng ta quan hệ, có trợ giúp chúng ta về sau sinh hoạt bình tĩnh. Giang La nói xong, nhìn Đông Phương Dập, đạm đạm cười. Trước mắt ta đại khái là có thể nghĩ vậy sao nhiều. Đông Phương Dập hít sâu một hơi, thân mình xoay một chút, dựa nghiêng ở trên án thư, đối Giang La vươn tay, lại đây. Giang La dừng một chút, vẫn là ngoan ngoãn đi qua. Làm sao vậy? Giang La đứng ở trước mặt hắn, nhìn xuống hắn. Đông Phương Dập vươn tay, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, làm hắn dựa vào ngồi ở chính mình trên đùi, mới cúi đầu, nhìn nàng. Giang La, ngươi đem cái gì đều nghĩ tới, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tình cảm của chúng ta đâu, từ bỏ sao? Ngươi không nghĩ ngày ngày nhìn thấy ta sao? không nghĩ ta tiếp tục bồi ở bên cạnh ngươi sao? Hắn thanh âm dần dần khàn khàn, hai mắt còn lại là nhìn chằm chằm nàng hai mắt. Hiện tại hắn xem như phát hiện, Giang La chính là một cái đại phôi đản, hắn một không cẩn thận, liền sẽ chứ đạo của nàng, khí chính mình. Muốn a, chỉ là, ngươi nếu muốn gặp ta, chỉ có thể dùng Giang Tử Dập thân phận về đến nhà. Hơn nữa, Giang Tử Dập, chính là một cái nhà ta người. Đến nỗi Đông Phương Dập thân phận, như cũ vẫn là Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ, như cũ vẫn là cao cao tại thượng thừa tướng đại nhân. Bất quá, ta còn là hy vọng ngươi cái này thân phận, có thể gạt nhất thời là nhất thời, bằng không, ngươi đi ra ngoài nói sinh ý, sẽ có ảnh hưởng. Giang La nói xong, nhìn hắn thần sắc là sẽ cao hứng vẫn là không cao hứng. Đáng tiếc chính là, lúc này Đông Phương Dập, vấp ngã một lần, khôn lên một chút, gương mặt kia thượng, chỉ có vẻ mặt thanh thanh đạm đạm, đã làm Giang La nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Giang La tức khắc liền khóe miệng run rẩy một chút. Công tử, tốt xấu là mỹ nhân trong ngực đâu, ngươi như vậy biểu tình, làm ta cảm thấy chính mình mị lực giảm xuống. Thật sự nhìn không được, Giang La chính là nhìn không được muốn đi đùa giỡn bài poker mặt Đông Phương Dập. Ngươi cái này người xấu, ta đời này, xem như thua ở trong tay ngươi. Đông Phương Dập thở dài một tiếng, phủng nàng mặt, liền bẹp một ngụ. Công tử, ngươi phi lễ ta, ta muốn nói cho ta ma ma. Giang La tiếp tục trêu đùa Đông Phương Dập. Còn có cũng không lễ đâu. Đông Phương Dập dứt lời, cúi đầu lại hôn lên này trương khí chính mình ban ngày cái miệng nhỏ. Ngô ngô ngô, đồ lưu manh, ngươi chơi lưu manh, ta không cần ngươi. Giang La bị hôn mau tắt thở khí, Đông Phương Dập buông tha nặng, ánh mắt sâu thẳm. Cô nương, chúc mừng ngươi, mỹ nhân kế thi triển thành công, ta bị ngươi thành công câu dẫn. Cho nên, ta đáp ứng ngươi, ta tiếp tục biến đổi mặt chơi, thẳng đến ngươi tưởng công khai kia một ngày. Ân, cảm ơn thân ái có thể lý giải ta. Giang La cũng không keo kiệt cho hắn trên mặt tới cái vang dội bẹp thanh. Đông Phương Dập lúc này được đến bảo đảm, trong lòng cũng kiên định, lại cùng Giang La triển triển miên miên một hồi, mới buông tha Giang La. Cuối cùng, Đông Phương Dập tổng kết nói, La Nhi, ngươi ý tứ ta hiểu được, ta sẽ phối hợp ngươi, nỗ lực sắm vai hảo vai diễn của ta. Nhưng là, này trung gian, ngươi không thể vô cớ hủy bỏ ta phúc lợi, không thể lấy khác lý do đem ta đẩy cho người khác, cũng không thể tiếp thu người khác theo đuổi, bao gồm Phương Sĩ Nhan. A Nhan lại không phải như vậy, Giang La lời nói còn chưa nói xong, bị Đông Phương Dập một cái trừng mắt đánh gãy, nghe lời, nhớ kỹ ta nói, bằng không ta liền động phương ký. Lúc này, Đông Phương Dập ánh mắt lạnh một chút. Hảo, kỳ thật A Nhan đối với ta tới nói, giống như là huynh trưởng giống nhau. Giang La cảm thấy vẫn là muốn giải thích một câu. Không phải thân sinh, liền không phải thật huynh trưởng cũng có giáp tâm bất lương. Đông Phương Dập lãnh ngạo nói, sau đó lại phiết Giang La liếc mắt một cái, đôi mắt chừng, ngươi còn muốn thay hắn nói chuyện. Giang La chạy nhanh lắc đầu, công tử, ta sai rồi. Lúc này mới ngoan, thật đáng yêu. Đông Phương Dập thấy Giang La ngoan ngoan nghe lời, tâm tình thực tốt cấp Giang La thuận thuận mau. Ngươi đợi lát nữa, ta đi lấy ngươi quần áo, sau đó đưa ngươi trở về, khả năng đã nhiều ngày ta sẽ vội một ít, không thể thường thường đi xem ngươi, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ buổi tối đi phương ký bồi ngươi ăn cơm. Đông Phương Dập lại cùng Giang La dính một hồi, mới đứng dậy đi cách gian giúp Giang La lấy quần áo. Đại khái 20 phút sau, Đông Phương Dập mới cầm Giang La quần áo ra tới. Mà Giang La phát hiện, Đông Phương Dập lại thay đổi một bộ quần áo. Lúc này, lại đổi thành màu trắng. Sờ soạn một chút chính mình này thân váy, Giang La kinh ngạc, nhanh như vậy liền làm. Đông Phương Dập tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, nói, cách gian sau tường là một đạo tường ấm, quần áo treo ở bên trong làm mau. Kỳ thật, tường ấm cũng là không nhanh như vậy làm, là Đông Phương Dập tại đây 20 phút thời gian nội, dùng nội lực cấp hong khô. Hắn không nghĩ Giang La lại ăn mặc nửa làm quần áo, làm trên người lại cảm lạnh. Kỳ thật, là lúc này thời gian này thật sự không đúng, bằng không, hắn rất muốn cho nàng tẩy xong sau, lại đưa đi trong phủ huân y phòng cấp huân một chút. Từ nhỏ bọn họ sinh hoạt chính là như vậy lại đây, tẩy xong quần áo, thế nào cũng phải ở huân y phòng huân quá hương về sau, mới xuyên, mà Giang La ngửi được hắn trên người hương thảo mùi hương, chính là Đông Phương Dập ngày thường gian thích một khoản huân hương, thanh thanh đạm đạm, rất dễ nghe, cũng tỉnh não. Chờ Đông Phương Dập hoài thập phần không tha nhưng còn cần thiết muốn đưa đi Giang La tâm tình, bồi Giang La đi gặp Tranh Nhi. Gia chủ, ngươi không sao chứ? Nóng lòng Tranh Nhi rốt cuộc chờ tới rồi, Giang La đã đến, chạy nhanh vọt tới Giang La trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Giang La. Không có việc gì, hôm qua cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm, tham ăn, bụng tạo phản, ha ha, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, đi thôi, chúng ta trở về. Giang La sủng nịch vỗ vỗ Tranh Nhi bả vai, thật là cái đáng yêu nha đầu. Hảo, Tranh Nhi lên tiếng, xoay người cùng Giang La hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Phía sau, Đông Phương Dập yên lặng đi theo đi hướng ngoài cửa lớn. Giang La quay đầu lại nhìn hắn một cái, khóe miệng ngoéo một cái, thấy thế nào bộ dáng của hắn, có một tia ủy khuất đâu, thật là. Giang La chắp tay, cảm tạ Đông Phương trang chủ thu lưu tri ân, tiểu nữ tử cấp trang chủ thêm phiền toái, trang chủ đại ân tiểu nữ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng, cáo từ. Đông Phương Dập yên lặng gật gật đầu, bảo trọng. Giang La gật gật đầu, quay đầu lại hô, A Thất, đi rồi. Là, gia chủ. Liền thấy A Thất từ chỗ tối nhảy ra tới, đuổi kịp Giang La cùng Tranh Nhi rời đi nện bước. Đông Phương Dập đứng ở tại chỗ, nhìn Giang La cũng không quay đầu lại rời đi, hận đến ngứa răng, vô tình nha đầu thúi, đều không nhớ rõ quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái. Rời đi Giang La, còn lại là khóe miệng câu lấy, nam nhân kia, khẳng định chờ mong ta quay đầu lại liếc hắn một cái đi, hừ hừ, liền không xem. Chờ Đông Phương Dập trở lại chính mình trong viện không lâu, rốt cuộc thu được các phương diện tin tức, cảm thấy chính mình nhi tử trong viện có vấn đề, Tuyên Vương phu phụ tổ chức thành đoàn thể đi tới Đông Phương Dập sân. Đông Phương Dập đang ở phòng trong đơn giản thu thập, liền nhìn đến hắn lão cha lão nương thật cẩn thận ở cửa thăm phòng trong. Đông Phương Dập sắc mặt đen hắc, cha mẹ, có việc. A, không có việc gì, không có việc gì, chính là nghe nói ngươi hôm nay không đi thượng triều, nghĩ đến nhìn xem ngươi có phải hay không sinh bệnh, yêu cầu cha mẹ tới bồi ngươi sao? Tuyên Vương Phi cười hắc hắc, hỏi. Đông Phương Dập vừa nghe, có điểm vô ngữ, nương, ta đều 25, không phải tiểu hài. Tử, nga, ha ha, đều 25 a. Tuyên Vương Phi một bên thuật lại Đông Phương Dập nói, một bên ánh mắt trộm hướng bình phong mặt sau cách gian phương hướng ngắm. Cha, nương, không có việc gì nói, ta muốn đi thượng triều. Đông Phương Dập vừa thấy chính mình cha mẹ bộ dáng, giống như là nghe được cái gì tin tức bộ dáng. Tuyên Vương vừa nghe, trừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, đều mau buổi trưa, ngươi đi thượng cái nào triều? Ngồi xuống, thành thật công đạo, có phải hay không nhà của chúng ta tức phụ đã tới? Tuyên Vương lão ra từ trước đến nay ngay thẳng, không thể gặp Đông Phương Dập tiếp tục trang đả điều. Đông Phương Dập vừa nghe, tiếp tục giả ngu, các ngươi tức phụ, ai a, ta như thế nào không biết các ngươi có tức phụ? Nhi tử, ngươi còn muốn cho nương chờ tới khi nào? Vạn nhất nương ngày mai đột nhiên đến cái bệnh cấp tính đã chết, sẽ chết không nhắm mắt, nương còn không có bế lên tôn tử đâu. Ta nhi tử có tức phụ, còn không cho chúng ta hai vợ chồng già xem, ai, người già rồi không còn dùng được, nhi tử cảm thấy đều thấy không được người. Tuyên Vương Phi lão gia tử đều hù dọa không được Đông Phương Dập, đành phải dùng ra đòn sát thủ, khóc nức nở, mạt nước mắt, bán thảm, hối tiếc. Đông Phương Dập vừa thấy lão nương như vậy liền đau đầu, hắn vô ngữ nhìn cha mẹ này rõ ràng không tính toán buông tha chính mình bộ dáng, thở dài một tiếng, các ngươi muốn biết cái gì? Ngươi tối hôm qua có phải hay không mang về tới một cái cô nương? Tuyên Vương Phi tốc độ kỳ mau trả lời nói, biểu tình mang theo một tia hưng phấn. Là, người đâu? Ở bên trong sao? Tuyên Vương Phi không ngừng cố gắng, thanh âm thấp mấy độ. Đi rồi. Đông Phương Dập vô ngữ. Có phải hay không chính là ngươi ở Nam Giang nhận thức cái kia cô nương? Tuyên Vương lúc này ra tiếng, uy nghiêm hỏi. Là, nàng tới kinh thành là tới tìm ngươi sao? Tuyên Vương không hổ là ở quan trường hỗn quá người, hỏi ra vấn đề thẳng đánh sự tình trung tâm. Không phải. Đông Phương Dập bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ngươi là như thế nào biết nhân ra tới kinh thành? Tuyên Vương Phi ra tiếng hỏi. Đông Phương Dập, tối hôm qua các ngươi có phải hay không trai đơn gái chiếc ở chung một phòng? Tuyên Vương vừa thấy phu nhân hỏi vấn đề Đông Phương Dập không trả lời, dứt khoát nhảy vọt qua cái kia lòng hiếu kỳ, tiếp tục thẳng truy tiếp theo cái vấn đề. Nàng bị bệnh, ta chiếu cố nàng một đêm mà thôi, các ngươi có thể hay không không cần hỏi lại. Đông Phương Dập có điểm bực bội. Tiểu tử thúi, đều ở chung một phòng, ngươi cũng chưa thừa cơ đem danh phận định ra tới. Tuyên Vương hiển nhiên là rất không vừa lòng chính mình nhi tử như vậy vô năng. Cha, nương, ta trả lời vấn đề liền đến nơi này, các ngươi thỉnh trở về đi, chờ đến có thể thành thân thời điểm, ta sẽ làm các ngươi tới xử lý. Nhưng phía trước, chuyện của chúng ta, không hy vọng các ngươi tới nhúng tay, ta không hy vọng các ngươi đem nàng sợ hãi, vạn nhất nàng bị các ngươi dọa đi rồi, không hề phản ứng ta, ta là sẽ tức giận. Đông Phương Dập yên lặng nói xong, xoay người rời đi chính mình trong phòng. Lúc này, đến tiến cung một chuyến, Lâm Triều hắn vô cớ vắng họ, đến cấp hoàng đế một cái cách nói, mặt khác, vì tương lai truy thê chi lộ có thể thông thuận chút, Đông Phương Dập quyết định tiếp tục xin nghỉ đi. Bị lưu tại trong phòng Tuyên Vương phu phụ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại chưa thấy được người. Giang La cùng Tranh Nhi A Thất ba người rời đi Tuyên Vương phủ sau, Tranh Nhi cũng không hỏi Giang La cái gì, nàng biết chủ tử việc tư, là không thể tò mò đi hỏi thăm, bằng không bị bán đi đều là việc nhỏ, trực tiếp đánh chết cũng là có khả năng. Tuy rằng Giang La tính cách hảo, sẽ không so đo bọn họ vượt qua, nhưng nàng chính mình đến quản lý hảo tự mình. Giang La mang theo hai người lại đi Bình Phục phố, tìm một nhà trang phục cửa hàng, làm Tranh Nhi cùng A Thất ở bên ngoài chờ, nàng chính mình đi vào một chuyến. Quả nhiên, Kinh Nguyệt mang ở chỗ này có thể mua được. Bất quá hình thức cùng Đông Phương Dập lấy về đi dáng vẻ kia giống nhau, nàng mặt khác cùng lão bản lại mua một ít toái bước, lại mua châm cùng tuyến, tính toán trở về chính mình cải tạo thành chính mình dùng bộ dáng. Tranh Nhi thấy Giang La ôm một cái bố bao ra tới, đón nhận đi liền phải giúp đỡ Giang La lấy. Giang La lắc lắc đầu, không cần, ta chính mình cầm đi. Thứ này, thật đúng là ngượng ngùng làm Tranh Nhi giúp chính mình ôm. Trở lại phương ký về sau, Giang La cấp vài người khai cái tiểu hội, nói đơn giản một chút, chính mình là bởi vì thân thể không khỏe, mới không trở về. Sau đó nàng làm A Thất mang Tranh Nhi A10 cùng 12 đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, cho phép bọn họ tự do hoạt động về sau, nàng chính mình còn lại là về phòng đi tu chỉnh bản vẽ đi. Cùng Tuệ Tuệ liêu quá về sau, nàng lại có một ít tân ý tưởng, nàng tưởng đem cái này điểm tâm cửa hàng, coi như một phần chính mình bước vào thương giới sự nghiệp tới làm, mà không chỉ là khai mấy cái cửa hàng mà thôi. Như vậy, muốn điều chỉnh một ít nguyên bản kế hoạch, còn muốn điều chỉnh cửa hàng trang trí phong cách, phải làm, liền làm tốt nhất, nhất hấp dẫn người kia một loại, hơn nữa muốn một pháo làm đỏ. Giữa trưa, Tranh Nhi mấy cái vui vui vẻ vẻ chơi đã trở lại. Phương Sĩ Nhan không có trở về, Giang La mấy cái cơm là trưởng quầy chuẩn bị tốt cấp đưa đến trong phòng. Cơm nước xong, Giang La bởi vì có đại di mụ quấn thân, cảm thấy có chút tinh thần vô dụng, liền ngủ cái ngủ trưa. Một giấc ngủ tới rồi nửa buổi chiều, chờ nàng tỉnh lại sau, liền nghe được ngoài cửa có cách Sĩ Nhan hòa A Thất nói chuyện thanh. A Nhan đã trở lại sao? Vào đi, ta tỉnh. Phương Sĩ Nhan nghe được thanh âm, đẩy cửa đi đến, liền thấy Giang La biểu tình có ti mỏi mệt biểu tình. Phương Sĩ Nhan ánh mắt ảm, ở trong cung, hắn đụng phải Đông Phương Dập. Đông Phương Dập cũng chưa nói qua nói nhiều, chỉ kêu hắn về sau chính mình chú ý, trở lại Nam Giang, nên nói, không nên nói đừng nói bậy, nếu không, hắn không ngại làm Phương Sĩ Nhan thử xem hắn thủ đoạn. Phương Sĩ Nhan minh bạch hắn ý tứ, không gật đầu cũng không lắc đầu. Để cho Phương Sĩ Nhan tức giận, là Đông Phương Dập cuối cùng câu nói kia, ngươi cùng Giang La hợp tác ta để ý, nhưng ngươi về sau ly ta nữ nhân cần thiết ba bước xa. Phương Sĩ Nhan cảm thấy thực tức giận, năm lần bảy lượt, tới cảnh cáo chính mình ba bước xa khoảng cách, đây là đem chính mình trở thành cái gì. Còn có hắn lời nói câu kia ta nữ nhân, làm Phương Sĩ Nhan biểu tình vẫn luôn tối tăm tới rồi trở lại tửu lầu. Đương biết Giang La đã trở lại, đang ở phòng lộng bản vẽ, hắn tâm mới thoải mái một chút. A Nhan, ngồi đi, ta có một ít tân ý tưởng, buổi sáng sửa chữa một chút bản vẽ, một hồi cho ngươi xem. Giang La nói xong, xuống đất xuyên giày, không nghĩ tới khởi mãnh điểm, đầu hôn mê một chút, thân mình lung lay một chút. Phương Sĩ Nhan đang muốn đỡ nàng, Giang La ổn định thân mình, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, ý bảo Phương Sĩ Nhan cũng ngồi xuống, cười cười, thế nhưng bắt đầu thiếu máu, xem ra là mất máu quá nhiều. Phương Sĩ Nhan vừa nghe lời này, trong lòng căng thẳng, "A La, ngươi tối hôm qua đến tột cùng là làm sao vậy? Có phải hay không gặp được nguy hiểm?" Nhận thức một cái tân bằng hữu, biên nói chuyện phiếm vừa ăn một ít lạnh đồ vật, khiến cho viêm ruột, kết quả đi nhà xí khi lại gặp một kẻ lưu manh biến thái uống nhiều quá tránh ở nhà xí dọa người, kết quả bị dọa hôn mê. Đông Phương Dập liền đem ta mang về hắn trong phủ, phủ y cho ta nhìn, uống thuốc, kết quả có thể là phủ y bắt mạch đem ra ta thân thể mặt khác vấn đề, giúp ta cùng nhau điều trị một chút, kết quả sáng sớm thượng, quỷ thủy lại tơi nữa. Lần đầu tiên gặp được thứ này, liền gặp phải một ít chê cười, ha ha, khi đó ngươi đi, ta ngượng ngùng gặp ngươi, khiến cho Đông Phương Dập như vậy nói. Đối với Phương Sĩ Nhan, Giang La là kính trọng, nàng cũng không tính toán đối Phương Sĩ Nhan giấu giếm cái gì, liền một năm một mười đem đêm qua sự tình cấp Phương Sĩ Nhan nói một chút. Nghe được như vậy, Phương Sĩ Nhan yên tâm, gật gật đầu, ngươi không có việc gì liền hảo. Vậy ngươi cái kia, mua được sao? Muốn hay không ta an bài người đi giúp ngươi mua một ít đi? Đối với nhà có tiền, trong nhà phu nhân các tiểu thư kinh nguyệt mang sẽ chuẩn bị rất nhiều, dùng xong tẩy một hai lần, liền ném xuống. Phương Sĩ Nhan trước kia phu nhân, chính là như vậy quá, mà chỉ có những cái đó nghèo khổ nhân gia các nữ nhân, mới có thể cả đời chỉ có mấy tháng kinh mang, ngày thường mỗi tháng mấy ngày nay, liền lại chuẩn bị mấy cái cho rơm dạ túi, dùng kinh nguyệt mang cố định ở dùng. Ô uế sau, liền trực tiếp ném xuống cho rơm dạ túi. Rốt cuộc đối với bá tánh nhân gia, cho rơm dạ kia đồ vật, có rất nhiều. Chính là dùng cho rơm dạ mang cảm giác, không thể miêu tả, đương cho rơm dạ lại dính vào huyết khô cạn về sau, dùng giả cái loại cảm giác này, liền sẽ thực không thoải mái, thực toan sảng. Đối với này đó, Giang La là gặp qua trong nhà kia mấy người phụ nhân hữu dụng quá cho rơm dạ mang, mà nặng, không tính toán ủy khuất chính mình. Cho nên, ở Đông Phương Dập trong phủ khi, nàng ở nguyên lai kinh nguyệt mang cơ sở thượng, lại đơn giản nạp mấy cái đẹp, như vậy ô uế sau, trực tiếp ném xuống nội lót thì tốt rồi, mà bên ngoài dùng để cố định kinh nguyệt mang, còn lại là cơ bản sẽ không nhiễm đến quá nhiều máu, không cần như vậy lãng phí quá nhiều. Mà dùng cái này, cũng không ảnh hưởng ngày thường gian bình thường sinh hoạt. Nhìn thấy Phương Sĩ Nhan thế nhưng còn có thể nghĩ vậy loại vấn đề, Giang La cảm thấy trong lòng đặc biệt ấm, cười cười, không cần, ta ở khi trở về, đã đi mua không ít, cảm ơn ngươi. Khụ khụ, hảo, có cái gì yêu cầu liền nói cho ta, nếu đã nhiều ngày ngươi không có phương tiện, liền trước thiếu đi ra ngoài đi lại, ta cho ngươi đưa chút thư lại đây xem đi. Nhớ rõ trước kia phu nhân mấy ngày nay khi cũng cơ bản chính là ở trên giường nằm, hoặc là mềm sụp thượng nằm, uống ấm trà. Ha ha, hảo, cảm ơn A Nhan, cảm ơn biểu ca. Giang La cười mi mắt cong cong, biểu ca cái này biểu ca, thật là cái tuyệt thế hảo nam nhân, không biết cái nào nữ tử sẽ có như vậy phúc khí, trở thành Phương thị thiếu nãi nãi, trở thành hắn thê. Ngươi có đem ta đương biểu ca quá sao? Ha ha, ngươi nha đầu này. Hảo, đi nằm đi. Cái này bản vẽ ta cũng không vội mà xem, ta buổi chiều đi cho ngươi làm cửa hàng khế nhà thủ tục đi. Ân ân, hảo, phiền toái biểu ca, hoa bạc, ta cuối cùng cùng nhau cho ngươi kết. Giang La cười tủm tỉm nhìn đứng lên Phương Sĩ Nhan. Đã biết, chạy không được ngươi. Đúng rồi, ta một hồi làm phòng bếp cho ngươi ngao ấm trà, ngươi buổi chiều uống nhiều điểm. Nói xong, Phương Sĩ Nhan mới đẩy cửa đi ra ngoài. Tốt, cảm ơn biểu ca. Trong phòng, Giang La lớn tiếng đối với đóng lại môn hô một tiếng. Ngoài cửa phòng, Phương Sĩ Nhan nhàn nhạt cười vài tiếng. Nha đầu này, đối chính mình xưng hô, thay đổi. Biểu ca sao? Ca liền ca đi. Phương Sĩ Nhan hảo tâm tình, chỉ bảo trì tới rồi buổi tối. Đương hắn gặp được dẫm lên điểm tới ăn cơm chiều Đông Phương Dập khi, tức khắc liền không. Hảo, vẫn là ngày ấy ăn cơm nhã gian. Phương Sĩ Nhan bọn họ vừa mới ngồi định rồi, liền thấy Đông Phương Dập ôm mấy cái hộp đi đến. Giang La nhìn đến hắn tới, không cầm có điểm vô ngữ, thật sự tới a. Mà Đông Phương Dập còn lại là ôm đồ vật lập tức đi tới Giang La bên người, đem hộp đặt ở Giang La trước mặt. Giang La cô nương đem đồ vật ném ở ta trong phủ. Khụ khụ, xin lỗi, hôm nay trở về vội vàng, quên cái này. Phiền toái Đông Phương trang chủ. Nếu hắn tới, Giang La chỉ có thể phối hợp. Phương Sĩ Nhan lúc này cũng đứng lên. Đông Phương trang chủ ăn qua sao? Muốn hay không cùng nhau? Nói như thế nào, vị này đều là thừa tướng, mặt mũi công phu, hắn chưa bao giờ sẽ kéo xuống. Còn không có ăn, nếu Phương thiếu chủ không ngại nói, ta liền quấy giày. Nói, kéo một phen ghế dựa, trực tiếp ngồi ở Giang La bên người. Phương Sĩ Nhan, nhưng thật ra không khách khí. Giang La, này gối đầu cấp. Kế tiếp, liền tiến vào không tiếng động ăn cơm thời. Gian, Phương Sĩ Nhan tâm tình có chút không tốt, cho nên cũng lười nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đang ăn cơm. Những người khác càng là không dám ra tiếng, lẳng lặng đang ăn cơm. Đông Phương Dập cũng không thèm để ý, hắn tới, chỉ là vì tới bồi Giang La ăn cơm, người khác cái gì biểu tình, hắn lại không thèm để ý. Hắn chỉ là vừa ăn biên giúp đỡ Giang La kẹp một ít cách xa nàng, mà nàng lại thích ăn đồ ăn. Giang La xem Phương Sĩ Nhan không vui, biết hắn không chào đón Đông Phương Dập, cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng ăn Đông Phương Dập cho nàng kẹp lại đây đồ ăn. Sau khi ăn xong, Đông Phương Dập không ở lâu, chỉ là kêu Phương Sĩ Nhan ngày mai đi tìm hắn một chuyến lúc sau, liền rời đi. Phương Sĩ Nhan tuy rằng có điểm không mừng Đông Phương Dập, khá vậy biết, hắn phải hảo hảo làm hoàng gia này bút sinh ý, Đông Phương Dập nơi này, là lách không ra. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Phương Sĩ Nhan đi Tuyên Vương phủ tìm Đông Phương Dập, mà Giang La còn lại là mang theo Á Thất lặng lẽ đi ra ngoài một chuyến. Đông Phương Dập tìm Phương Sĩ Nhan đi, hai người nói chuyện cái gì, ai cũng không biết. Phương Sĩ Nhan cũng không nói cho Giang La, Giang La cũng không hỏi. Đối với Đông Phương Dập nhân phẩm, Giang La là tín nhiệm thả yên tâm, hắn tin tưởng Đông Phương Dập lại là dâm tính đại, cũng sẽ không công và tư chẳng phân biệt đi khó xử Phương Sĩ Nhan. Ngày thứ ba, Giang La cùng Á Thất lại lặng lẽ đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về, hai người thần sắc có một tia không khí vui mừng. Phương Sĩ Nhan biết hai người bọn họ đi ra ngoài quá hai lần, cũng không hỏi Giang La, cảm thấy có thể nói, Giang La sẽ nói cho chính mình. Ngày thứ tư, Phương Sĩ Nhan không có việc gì, mang theo Giang La cùng Tranh Nhi vài người đem kinh thành chung quanh hảo ngoạn địa phương, phong cảnh tốt địa phương đều đi rồi một lần. Thậm chí, bọn họ giữa trưa vẫn là tại giá ngoại ăn cơm, trừ bỏ chính mình mang một ít đồ vật ngoại, 12 bọn họ còn đi đánh chút món ăn thôn quê. Nướng BBQ đối với Giang La tới nói cũng không khó, nàng tự mình động thủ, cùng Phương Sĩ Nhan nướng một ít gà rừng cùng thỏ hoang, đại gia có thể nói là ăn vui vẻ, chơi tận hứng. Xem ra tới, Phương Sĩ Nhan cũng là giá ngoại sinh tồn hảo thủ, đối với nướng này đó thỏ hoang gà rừng như vậy sống, cũng là dễ như trở bàn tay. Hiện giờ Phương Sĩ Nhan, trải qua Đông Phương Dập ngày ngày buổi tối đưa tin đi có cơm sự tình, hắn đã chết lặng, cũng xem ra tới Giang La là không bài xích Đông Phương Dập. Hiện giờ hắn có thể là nghĩ thông suốt, trong lòng đã thực bình tĩnh, cùng Giang La ở chung lên cũng tự nhiên rất nhiều. Tuy rằng là 10 tháng thiên, bọn họ vẫn là chơi thực vui vẻ. Bọn họ quyết định ngày mai liền phải hồi Nam Giang. Buổi tối, ăn cơm khi, Giang La đột nhiên nhớ tới một sự kiện. A Nhan, hiện giờ cái kia con thỏ đồ ăn ở Ngũ Cách Trấn bán như thế nào? Ân, thực hảo A, bình quân mỗi ngày có thể bán 2-3 con. Phương Sĩ Nhan gật đầu, không rõ Giang La vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Nàng trước kia chính là chỉ lo đưa con thỏ, chưa từng quản qua những cái đó. Ta thấy này trong kinh thành là không bán cái kia, đúng không? Giang La lại hỏi. Ân, người ở kinh thành, đối với thịt thỏ, giống như không phải đặc biệt ham thích. Nói chuyện, Phương Sĩ Nhan còn nhìn thoáng qua Giang La bên người Đông Phương Dập. Ân, này kinh thành người, đều thị phi phú tức quý, con thỏ cái kia đồ vật, đã từng phát sinh quá một ít cùng con thỏ có quan hệ sự, liền không rốt cuộc có người dám ăn, mấy trăm năm trước sự tình. Đông Phương Dập thanh âm nhàn nhạt nói, Nga, thì ra là thế. Giang La gật gật đầu. A-la ngươi là tưởng cũng ở kinh thành dưỡng con thỏ sao? Phương Sĩ Nhan buông chiếc đũa, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên không phải, ta tưởng đưa ngươi một đạo đồ ăn, làm ngươi thiệt tình thực lòng giúp ta đáp lễ. Tin tưởng, món này. Ở Phương Ký đẩy ra nói, ngươi nhất định sẽ kiếm không ít. Cái gì đồ ăn? Phương Sĩ Nhan thật đúng là có hứng thú, Giang La Nha đầu này, cho tới nay, liền đặc biệt có ý đồ xấu. Phương Sĩ Nhan đã đoán trước tới rồi vàng bạc hướng về nhà mình nhà kho lăn đi tình cảnh. Vịt nướng, một đạo mỗi người đều chăm ăn không nề một đạo đồ ăn. Bởi vì thủ công khảo cứu, thủ tục rườm rà, món này, ngươi có thể định cái mỹ lệ một chút giá. Ta tin tưởng, tại đây kinh thành, nhất không thiếu. Chính là eo triền bạc triệu, hận không thể trực tiếp ăn bạc người, đúng không? Giang La nói xong. Phương Sĩ Nhan cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người lại từng người bỏ qua một bên. Vịt nướng, ta nhưng thật ra có chút mong đợi. Phương Sĩ Nhan vừa nghe liền có hứng thú, nếu thật sự không tồi nói, có thể nếm thử. Giang La cô nương nhưng thật ra hiểu biết này kinh thành người. Đông Phương Dập không nóng không lạnh nói một câu. Giang La ha hả, cười, nhìn hai người liếc mắt một cái, cuối cùng đối Phương Sĩ Nhan nói. Chờ buổi tối đi, phòng bếp vội xong rồi, ta đi làm một chút, ngươi tuyển mấy cái ngươi muốn cho học người lưu lại hỗ trợ, ta vừa làm, biên giảng giải một chút, bọn họ liền biết, ngươi đến lúc đó có thể bên trong trước thử làm vài lần, ăn vài lần, cảm giác hành nói, trước cấp một ít quan trọng khách nhân miễn phí nhấm nháp một lần, nếu danh tiếng không tồi nói, như vậy ngươi liền có thể làm đặc sắc đồ ăn, đưa ra thị trường. Giang La nói, Phương Sĩ Nhan nghiêm túc nghe, theo sau gật đầu, ta nhớ kỹ. Buổi tối cơm nước xong, Đông Phương Dập lại không có đi, mà là chờ Phương Sĩ Nhan đi an bài phòng bếp sự tình sau, đi theo Giang La đi nàng phòng. Ngày mai Giang La liền phải đi trở về, hắn hôm nay có chút lời nói tưởng đối Giang La nói. Ngươi như thế nào theo tới? Trở về phòng, Giang La vô ngữ nhìn hắn. Ta như thế nào không thể tới, không ngừng không đi rồi ta còn muốn đi theo. Ngươi đi xem ngươi làm vịt nướng, hừ hừ, hắn đi học, ta cũng đi. Đông Phương Dập nổi giận nói, ngươi thật đúng là, chạy nhanh trở về đi, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ không cùng nam nhân khác củ xả không rõ, huống chi A Nhan là biểu ca, ngươi như thế nào mỗi ngày liền ở kia miên man suy nghĩ đâu. Không phải thân biểu ca. Đông Phương Dập đến gần Giang La vài bước, ngươi tưởng như thế nào? Giang La kêu rên. Biết người nam nhân này lại không cảm giác an toàn. Đêm nay, đi nhà ta, ta một người mỗi ngày ngủ không được. Đông Phương Dập hừ hừ. Lăn, ngươi trong đầu mỗi ngày suy nghĩ cái gì? Giang La hận không thể phun hắn vẻ mặt nước miếng, đồ lưu manh, mỗi ngày hướng về phía chính mình tưởng chơi lưu manh. La Nhi, là ngươi không thuần khiết đi. Ta chỉ là tưởng nói chính là, từ ngày ấy ngươi ở ta trên giường ngủ quá về sau. Ta mỗi ngày nằm xuống, là có thể ngửi được khí tức của ngươi, sau đó liền ngủ không được. Đông Phương Dập cười trộm, vươn tay, đem Giang La ôm vào trong lòng ngực, cảm thấy như vậy cùng nàng đậu thú, rất có ý tứ. Ngươi thuộc cẩu, còn có thể nghe đến ta hơi thở, ngươi cho rằng ta là yêu quái, trên người còn có yêu khí. Giang La bật cười, bị khí đến sắp vô lực phun tào hắn. Ha ha! Ngươi nguyên lai không biết chính ngươi là yêu quái sao? Ngươi chính là đầy người yêu khí a, chỉ cần một tới gần ngươi, ta hồn đều phải bị ngươi câu dẫn, ta tiểu yêu tinh. Đông Phương Dập buồn cười nói, đồ lưu manh, miệng lưỡi trơn tru, không đáng tin cậy, ngươi mới là yêu quái, ngươi cả nhà đều là yêu quái, hừ hừ. Giang La hừ hừ hai tiếng, gì, La Nhi ngươi gặp qua ta cả nhà. Bằng không ngươi như thế nào sẽ biết bọn họ tất cả đều là yêu quái đâu. Ta thấy ngươi muội a thấy, ngươi đi, chạy nhanh đi, nhìn ngươi liền sinh khí, đi đi đi. Giang La dùng sức đẩy Đông Phương Dập, muốn cho hắn ly chính mình xa một chút, liền sẽ dỗi người. Ha ha, này liền sinh khí a. Tới, nếu không, ta tùy ý ngươi đạp hư bỏ ra hết giận, được không, đừng đem chính mình tức điên, La Nhi. Đông Phương Dập nhìn Giang La thở phì phì bộ dáng, cười khẽ vài tiếng, lại để sát vào Giang La bên người, một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Tiểu dạng, ngươi cho rằng ta không dám thật đạp hư ngươi. Giang La ngược lại bị khí cười, duỗi tay gợi lên hắn cằm, đôi mắt sắc mị mị ở hắn toàn thân trên dưới qua lại bắn phá. Ân, trước đạp hư nào hảo đâu. Ha ha, La Nhi, dùng không cần ta trước nằm. Hảo, ngươi yên tâm, ta tới phía trước đã tắm xong. Đông Phương Dập một bộ ta thực ngoan, mau khen ta bộ dáng. Thừa tướng đại nhân, tiểu nữ tử chịu thua, ta nhưng đạp hư không dậy nổi ngươi vị này đại thần. Ngươi a, vẫn là nào mát mẻ đi đâu ngốc đi thôi. Ai ngờ Giang La lại không nghĩ lại phản ứng hắn, ngược lại đi trở về cái bàn trước, ngồi xuống, xem nổi lên thư tới. Nhìn Đông Phương Dập một bộ chờ nàng tới đạp hư bộ dáng, Giang La tâm thế nhưng đột nhiên kinh hoàng vài cái, vì che giấu thất thố, nàng chạy nhanh đi tới bên cạnh bàn đi, kỳ vọng bình tĩnh một chút. Bị lượng tại chỗ Đông Phương Dập sờ sờ cái mũi, cũng đi tới cái bàn bên kia, ngồi xuống, lặng lặng bồi nàng. Trong không khí tràn ngập Đông Phương Dập trên người đặc có hương thảo hương vị, đặc biệt hắn bản tôn còn ngồi ở Giang La đối diện, Giang La kỳ thật căn bản là không thấy đi vào thư. Nàng dứt khoát buông xuống thư hỏi, không náo loạn, hiện tại vui vẻ. Đông Phương Dập nhẹ nhàng cười vài tiếng, La Nhi, ta vốn là tính toán đi theo các ngươi cùng nhau hồi Nam Giang, lại bởi vì gần nhất trong triều việc nhiều, đi không khai. Bất quá ta đã cùng Hoàng đế nói thỏa, tháng sau, ta sẽ trở về bồi ngươi. Ân, hiện tại ta trở về, chủ yếu chính là cải tạo kia mấy cái cửa hàng, có khả năng tháng sau ta còn phải tới một chuyến kinh thành, có lẽ, chúng ta có thể cùng nhau trở về. Nghe được hắn vì trở về bồi nàng, còn cùng Hoàng đế đi nói điều kiện, Giang La cảm thấy thực cảm động, cũng vì hắn dũng khí vỗ tay. Hoàng đế người kia như vậy lánh, Đông Phương Dập cũng dám đi vuốt râu hùm, cũng là lợi hại. Hảo, ta đây chờ ngươi, ngươi kinh thành cái này cửa hàng cải tạo, ngươi là đặt ở cuối cùng sao? Đông Phương Dập hỏi. Đúng vậy, bên này xa nhất, Nam Giang Cửu gia có thể đồng loạt khởi công, chỉ có cái này, đó là cần thiết đến ta ở bên này nhìn chằm chằm. Giang La nói. Hảo, Đông Phương Dập gật đầu. Phương Sĩ Nhán an bài chuyện tốt sự tình trở về, liền thấy hai người đều là một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, ngồi ở cái bàn biên uống nước. Hắn cũng ngồi qua đi, cấp chính mình cũng đổ một chén nước, uống lên lên. Có Phương Sĩ Nhan gia nhập, Đông Phương Dập càng lười nói chuyện. Giang La cũng không thể nói gì hơn, trong tay cầm một quyển sách xem, trong đầu lại nghĩ đến một hồi cái kia vịt nướng cách làm. Giờ khắc này, thư thành cái này trong phòng hương bánh trái, ba người đều yêu thích không buông tay. Giờ hợi, tửu lầu hoàn toàn không có khách nhân. Trong phòng bếp, nên thu thập đã thu thập xong rồi, trừ bỏ Đông Phương Dập điểm danh lưu lại kia mấy cái, những người khác đều chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Đương Giang La cùng Đông Phương Dập thay thích hợp trong phòng bếp xuyên màu xám quần áo vào phòng bếp khi, Giang La cũng không có nhìn thấy cái loại này trong tưởng tượng trạng huống. Nguyên bản, nàng cho rằng lớn như vậy một cái tửu lầu trong phòng bếp, vách tường nóc nhà nhất định là lại hắc lại nơi nơi là dầu mỡ, lại không nghĩ, phương ký phòng bếp thực tiên tiến, toàn bộ vách tường đều là đá cẩm thạch mặt nạm xây ra tới, ngay cả mặt đất đều là đá cẩm thạch phô ra tới. Hơn nữa, phòng bếp rất lớn, còn dùng lùn tường phân mấy cái đại khu. Giang La không khỏi tán thưởng một tiếng, A Nhan, ta xem như mở rộng tầm mắt, ngươi người này, thật là lương tâm thương nhân. Ha ha, A La thích liền hảo. Phương Sĩ Nhan cười tủm tỉm tiếp nhận Giang La khen, lại còn có cố ý vô tình ngó Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Đông Phương Dập đối với hắn ánh mắt thờ ơ, làm một cái đã từng thường xuyên tới phương ký ăn cơm khách quen. Đông Phương Dập đối với tửu lầu phòng bếp tưởng tượng, cũng đều là cái loại này nơi nơi là dầu mỡ cùng bụi mù. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng là như vậy sạch sẽ. Nhìn đến Phương Sĩ Nhan đối trong phòng bếp nào một chỗ là làm gì đó, phóng cái gì đều rõ ràng, Đông Phương Dập lại một lần đổi mới đối hắn. Nhận chi, Phương Sĩ Nhan tổng cộng để lại 5 người tới hiệp trợ Giang La, đầu bếp trưởng 1 người, chủ bếp 2 gã, xứng đồ ăn 2 gã. Thấy vài người đang ở phòng bếp tiểu đại sảnh chờ, Phương Sĩ Nhan lập tức mang theo Giang La đi tới bọn họ trước mặt, giới thiệu Giang La, đây là Giang La cô nương, đêm nay nàng sẽ giáo đại gia một đạo đồ ăn, nếu món này các ngươi học xong, hơn nữa làm tốt, tương lai, này mang đồ ăn sẽ làm trong tiệm chủ đẩy đồ ăn tới đẩy. Các ngươi trách nhiệm trọng đại, tin tưởng các ngươi cũng biết bản thiếu chủ đối với các ngươi coi trọng, vất vả đại gia. Đương món này ngày đầu tiên đưa ra thị trường khi, bản thiếu chủ cho các ngươi 5 người mỗi người một cái đại hồng bao khen thưởng. Nhưng là, nếu ai dám đem món này bất luận cái gì tin tức tiết lộ đi ra ngoài, như vậy, ta sẽ làm các ngươi biết phản bội ta kết cục. Nếu tương lai, món này làm càng tốt, các ngươi cũng có khả năng sẽ đi theo thăng chức rất nhanh, hết thảy. Kiêm có khả năng, hy vọng các ngươi trong lòng hiểu rõ. Hảo, bắt đầu đi, Giang La cô nương yêu cầu cái gì, các ngươi liền đi chuẩn bị cái gì. Là, thiếu chủ, 5 người trong lòng chấn động, 5 đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía Giang La. Giang La đạm đạm cười. Hảo, hiện tại, ấn ta này trương danh sách đi chuẩn bị đồ vật, trước đều chuẩn bị tốt chỉnh, một hồi ta sẽ phân biệt giáo các ngươi hạ thành cái dạng gì liêu. Nói chuyện, Giang La để ra một trương giấy. Mặt khác, 4 người không nhúc nhích, đầu bếp trưởng lại đây tiếp nhận kia tờ giấy. Đầu bếp trưởng là một cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc. Hắn tên là Chu Thuyền, ở kinh thành cái này trong tiệm đã 10 năm. Là Phương Sĩ Nhang cha thân thủ bồi dưỡng ra tới người, đối phương nhờ rất trung thành. Thỉnh cô nương yên tâm, này đó chúng ta đều có, lập tức liền chuẩn bị tốt. Ta họ Chu, cô nương có chuyện gì? Nhưng phân phó tiểu nhân, ta tới an bài bọn họ cũng đúng. Lão Chu đối Giang La cung kính nói. Hảo, vậy phiền toái Chu thúc. Giang La hơi hơi mỉm cười. Chu sư phó cười cười, lánh mặt khác 4 người đi chuẩn bị đồ vật đi. Này 4 cái, cơ bản cũng đều là này Chu sư phó đồ đệ, tuyệt đối là nghe hắn nói. Đây cũng là Chu sư phó sở dĩ đối Giang La nói kia nói mấy câu nguyên nhân. Kỳ thật, Phương Sĩ Nhan sở dĩ tuyển ra tới này vài người, cũng là có chính mình suy tính. Hắn tới này phía trước, hắn cha cùng hắn nói qua, nói lão Chu đối phương nhớ có công, nhất định phải đối xử tử tế. Vừa lúc gặp Giang La ngao cho hắn một đạo đồ ăn, hắn liền nghĩ tới hắn cha nói. Bọn họ đi chuẩn bị đồ vật, Giang La chuyển xem một chút mấy cái khu vực, ân, bếp cụ thực toàn, thế nhưng liền nướng lò đều có. Lúc này, Phương Sĩ Nhan tự mình đi cấp Giang La lấy một cái tạp dề lại đây. Giang La nhìn nhìn, hệ thượng sau, liền đi hướng xứng đồ ăn khu. Lúc này, lão chú bọn họ mấy cái đã đem Giang La đơn tử thượng đồ vật đều chuẩn đầy đủ hết. Giang La tinh tế nhất nhất nhìn qua đi, một con đã giết chết tẩy sạch vịt, nước tương, ngọt tương, kèo mạch nha, hành đoạn, muối, rượu nhạt, bột mì, ân, đồ vật đầy đủ hết. Này chỉ vịt, muốn đi nội tạng, đi chân vịt, lưỡi vịt. Giang La lật xem một chút vịt, đối lão Chu nói. Hảo, tiểu Trung, ngươi đi. Nghe rõ cô nương nói sao? Lão Chu hỏi trong đó một cái. Là, nghe rõ, sư phó. Cái kia kêu tiểu Trung, cầm một cái buồn, bưng vịt đi xử lý. Lại đi thiêu một nồi to nước sôi, cầm gáo. Múc nước múc hướng vịt trên người tưới, thẳng đến này chỉ vịt phồng lên lên. Đạn dược chú ý, đừng đem thí thiêu phá, muốn chuyển vịt tưới. Một hồi ta cấp làm một chút làm mẫu. Giang La lại tiếp tục giảng đạo. Hảo, nhớ kỹ, cô nương. Lão Chu gật đầu. Nhiều ít năm lão đầu bếp, nói một chút liền minh bạch. Hắn chạy nhanh lại phân phó một cái khác đi nấu nước. Chờ vịt tưới phồng lên lên về sau, muốn phóng tới thông gió địa phương làm khô, lại lấy lại đây cho ta. Ta lại cho các ngươi giảng bước tiếp theo. Giang La nói. Chờ thủy khai về sau, Giang La qua đi nhẹ nhàng múc nước ấm xúc rửa vịt. Nàng biên tưới biên chuyển, chờ nhìn đến vịt mặt ngoài hơi chút có điểm phồng lên lên thời điểm, lão Chu gật gật đầu. Minh bạch, cô nương, làm cho bọn họ tới làm đi, ngươi ở bên cạnh chỉ đạo. Giang La gật gật đầu, làm cho bọn họ tới làm. Có câu nói rất đúng, sư phó giảng ngàn biến, không bằng đồ đệ thân thủ quá một lần. Chính là đạo lý này, ở sưng to lên. Vịt ở đầu gió thổi lạnh hảo về sau, Giang La đem muối, rượu nhạt, nước tương cùng một chút hành khối quậy với nhau, cuối thành tương, dùng bàn chải xoát ở vịt trên người, tới tơi lui lui xoát thật nhiều biến, sau đó lại đem vịt lấy đi ra ngoài đầu gió chỗ lượng. Đại khái lại qua nửa canh giờ lúc sau, Giang La lại đối lão Chu nói, có thể đi nướng BBQ lò, nhớ kỹ vừa mới bắt đầu, hỏa đừng quá đại, chậm rãi thêm đi vào. Ân, đã biết. Lão Chu lúc này tự mình đi nướng BBQ lò. Hắn biết, nướng BBQ thái sắc, quan trọng nhất chính là hỏa hậu nắm chắc. Chờ hỏa lên về sau, Giang La làm lão Chu đem vịt dùng nướng lò nội móc câu hảo, thả đi vào. Trước dùng hơi hỏa khảo đại khái 5 phút đồng hồ sau, Giang La làm đem ra, lại xoát mấy lần tương. Như thế lặp lại 3 lần lúc sau, nướng lò hỏa cũng vượng lên, Giang La không lại xoát, mà là liền đi theo lão Chu ngồi xổm nướng lò biên, quan sát đến, chờ. Đại khái nửa giờ tả hữu thời gian, Giang La nhìn đến vịt. Trên người xuất hiện kim hoàng sắc màu sắc, chạy nhanh làm đem ra, đào đi một ít hỏa, lúc này nướng lò nội hỏa thế liền hàng xuống dưới. Giang La lại kêu đem vịt thả đi vào, nướng đại khái 15 phút thời gian, lấy ra tới. Lúc này vịt đã cơ bản toàn thân thành màu nâu. Thừa dịp vịt trên người còn nhiệt, Giang La lại nhẹ nhàng đem kèo mạch nha ở vịt trên người xoát một lần. Lúc sau, lại bỏ vào đi nướng đại khái 5 phút đồng hồ 5 phút đồng hồ thời gian. Cuối cùng, đương vịt từ nướng lò lấy ra tới khi, màu sắc nâu thẫm, tranh lượng, mặt ngoài như là xoát một tầng sơn ánh sáng. Mọi người nhìn cái này nhan sắc vịt, cảm giác nước miếng đều phải chảy ra, mấu chốt, hương vị thơm quá. Liền ở Giang La cùng lão Chu chuyên chú vịt nướng từ khe hở thời gian, Giang La lại an bài vài người khác đem còn thừa hành đoạn cắt thành hành ti, trang ở cái đĩa. Một cái khác còn lại là đem bột mì cùng lên, lạc thành lá sen bánh. Chờ đến lá sen bánh đều lạc hảo về. Sau, Giang La cùng lão Chu cùng nhau tự mình động thủ, đem vịt nướng dùng khoái đao cắt thành từng mảnh lát cắt, rót vào mấy cái mâm. Sau đó đem lá sen bánh cùng hành ti cũng rót vào một cái khác mâm, mặt khác cầm cái tiểu cái đĩa, trang một ít ngọt tương, đặt ở giả nai ti cùng lá sen bánh mâm. Nhìn quen thuộc mỹ thực, Giang La thở nhẹ ra một hơi, hảo. Phương Sĩ Nhan cùng Đông Phương Dập lúc này cũng đã đi tới. Các ngươi đi bên ngoài trên bàn chờ xem, ta lại trang hai bàn, đại gia cùng nhau đi ra ngoài nếm thử. Giang La quay đầu đối hai người nói, hảo. Phương Sĩ Nhan có điểm gấp không chờ nổi tưởng nếm thử. Quang nhìn thịt vịt cái kia màu sắc, khiến cho người có ăn uống chi dục. Giang La lại nhanh chóng trang hai bàn sau, đối lão Chu nói, Chu thúc, tất cả mọi người đều rửa tay đi, cùng đi nếm thử hương vị, sau đó đưa ra ý kiến, chúng ta thương lượng ra nhất thích hợp phương ký khách hàng khẩu vị. Hảo, lão Chu tiếp đón mấy cái đồ để đi rửa mặt một chút, bỏ đi bên ngoài ăn mặc công phục. Đi theo Giang La bưng thịt vịt cùng phối liệu, cùng nhau đi tới bên ngoài tiểu đại sảnh. Mọi người đều ngồi định rồi về sau, liền vội vã trước dùng đôi mắt đi nhìn về phía trên bàn món này. Món này tên rất đơn giản, kêu vịt nướng. Nếu phương ký đẩy ra khi, có thể hơn nữa phương ký hai chữ. Như vậy, người khác lại nói tiếp, cái này đồ ăn, chính là kêu phương ký vịt nướng. Cái này đồ ăn đặc sắc chính là màu sắc đỏ tươi, thịt chất non mịn. Hương vị thuần hậu, béo mà không ngán. Giang La nói xong, liền tự mình động thủ đi cầm một cái lá sen bánh, gắp vài miếng thịt vịt đi dính chút tương, lại gắp mấy cây hành ti cũng đặt ở lá sen bánh, sau đó nhẹ nhàng cuốn lên, đưa cho Phương Sĩ Nhan. A Nhan ngươi tơi nếm thử. Ngồi ở Giang La bên người Đông Phương Dập tức khắc trong lòng liền giấm, bất quá hắn trên mặt như cũ là một bộ thanh thanh đạm đạm biểu tình, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Sĩ Nhan trong tay kia một quyển thịt vịt. Phương Sĩ Nhan cũng không nghĩ tới Giang La cái thứ nhất là đưa cho chính mình, tiếp nhận tới bắt ở trong tay, hắn khóe mắt dư quang liền phát hiện Đông Phương Dập hâm mộ ánh mắt, hướng về phía Giang La cười cười. Phương Sĩ Nhan nhẹ giọng nói câu, vất vả, a la, liền đem cái kia thịt vịt cuốn trực tiếp phóng tới bên miệng, nho nhỏ cắn một ngụm, nhai vài cái lúc sau, hắn ánh mắt tức khắc liền sáng, hắn cảm giác được cái gì, tô, thúy, tiên, hương, các loại cảm giác tràn ngập ở khoang miệng bên trong. Phương Sĩ Nhan biên nhai, biên không nhẫn nhìn gật đầu. Mấy khẩu đem trong tay thịt cuốn ăn xong sau, hắn lại lấy khí chiếc đũa đi gắp một mảnh thịt vịt, không chấm tương, trực tiếp phóng tới trong miệng, nhẹ nhàng cắn. Ngô, quả nhiên, là cái này, thật là khéo cái này cảm giác. Ăn xong một mảnh hắn còn không ngừng khí một bên trong miệng yên lặng lại nhải khen, một bên lại đi gắp một mảnh. Lúc này chấm điểm tương đưa đến trong miệng, ăn xong lại tiếp tục gật đầu, hảo hảo, không tồi, như thế nào ăn đều ăn ngon, món này tuyệt đối hảo. Buông chiếc đũa, hắn ngưng thần dư vị cái loại này các loại hương vị ở khoang miệng trung chậm rãi đang chéo ở bên nhau cảm giác khi, hắn biểu tình xuất hiện một bộ say mê bộ dáng. Phương Sĩ Nhan làm Phương Ký Tửu Lầu chủ yếu người phụ trách, hắn bản thân, chính là một người thâm niên đồ tham ăn, hắn đối với mỹ thực yêu thích cùng khảo cứu, tới rồi một loại biến thái nông nỗi. Người khác thích phẩm trà, phẩm rượu, phẩm nữ nhân, mà Phương Sĩ Nhan thích phẩm mỹ thực. Một loại mỹ thực ăn ngon không, có thể hay không có lửa nóng lên tiền đồ, làm hắn nếm là được rồi. Cho nên, Phương Ký Tửu Lầu một khi cái nào đầu bếp có tân đồ ăn phát minh lúc sau, Phương Sĩ Nhan là nhất định sẽ bị trưởng quầy thỉnh đi đánh giá. Hắn nói tốt, kia nói đồ ăn liền tuyệt đối sẽ hảo. Lúc này, Phương Sĩ Nhan liền tiến vào đánh giá mỹ thực cảnh giới. Ở đây Lão Chu cùng vài vị đầu bếp đã gặp qua Phương Sĩ Nhan bộ dáng, cho nên cũng không cho rằng kỳ quái. Mà Giang La cùng Đông Phương Dập lại là hoàn toàn trường kiến thức. Gia hỏa này, hảo chuyên nghiệp, hảo nghiêm túc. Bộ dáng này hắn, làm Giang La có cùng hắn hợp tác càng nhiều ý tưởng. Đánh giá xong, Phương Sĩ Nhan hoàn hồn, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Giang La, khen nói, A La, quá hoàn mỹ, cái này cảm giác, thực hảo, món này thực hảo, ta đã dự kiến. Nó tương lai hỏa bạo cảnh tượng, không phát hiện A La, ngươi thế nhưng là cái làm mỹ thực thiên tài. Giang La bị khen ngượng ngùng, ha hả cười, nào có như vậy khoa trương, ta cũng là ngẫu nhiên ở một quyển sách thượng nhìn đến, đã từng chính mình thử đã làm vài lần, nhưng nhà ta nướng lò, căn bản không có ngươi cái này nướng lò ngưu bẻ, cho nên, lần này hương vị cùng màu sắc so trước kia hảo một ít. Tới, tất cả mọi người đều ăn đi, cái này thịt vịt, chính là muốn hiện. Làm hiện ăn, mới có thể cảm nhận được da tô nộn, thịt chất màu mỡ không nị cái loại cảm giác này. Hơn nữa hành ti cùng ngọt tương, các ngươi có thể ăn đến một tia thanh thúy hơi cay cùng điểm mỹ tinh khiết và thơm hỗn hợp ở bên nhau cảm giác. Cái này đồ ăn vị, nếu làm tốt, là người một đạo mỗi người đều thích ăn đồ ăn phẩm, hơn nữa nam nữ già trẻ toàn nghi. Giang La một bên nói, lại một bên đi bao một cái, đưa cho Đông Phương Dập. Đông Phương Dập tức khắc liền cảm thấy viên mãn, xem tất cả mọi người đều bắt đầu ăn về sau, Giang La còn nói thêm, cái này vịt nướng ăn pháp rất nhiều, các ngươi cũng có thể làm một ít giống ruột hạt mè bánh tới kẹp thịt vịt ăn, cũng có thể đem thịt vịt cắt thành khối trạng, đơn độc phối hợp tương ăn. Tóm lại, tương thịt vịt, vịt nướng cuốn bánh, vịt nướng kẹp bánh, vịt nướng chân, vịt chân mặt, phiến vịt mặt từ từ cách làm rất nhiều. Xóa thịt vịt vịt khung xương, cũng có thể dùng để ngao canh, vịt cốt canh cũng đặc biệt mỹ vị. Các ngươi tương lai chậm rãi đều thử một lần, liền biết ta nói rất đúng không đúng rồi. Hiện tại, đều chạy nhanh ăn đi, bằng không phóng liền không hảo. Giang La nói xong, cũng đi cấp chính mình bao một cái ăn lên. Mọi người một bên ăn, một bên chậm rãi phẩm vị. Quả nhiên, thiếu chủ biểu tình một chút đều không khoa trương. Lão Chu hợp với ăn 2-3 cuốn về sau, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Giang La. Cô nương có phải hay không còn sẽ rất nhiều ăn ngon đồ ăn phẩm? Giang La ha hả cười, là có vài đạo, nhưng còn không đến mức nhiều. Bất quá Chu thúc ngươi cũng không thể tham nhiều nào, đầu bếp, có thể có một đạo đồ ăn làm bắt được người trong thiên hạ tâm. Như vậy, ngươi liền thành đầu bếp, thần bếp, sẽ nhiều, ngược lại biểu hiện không ra ngươi sở trường nhất kia nói đồ ăn đặc biệt cùng đặc sắc chỗ. Lão Chu nghe xong, trố mắt một hồi, ngay sau đó đứng lên cấp Giang La hành lễ. Ta làm đầu bếp làm hơn 20 năm, vẫn luôn cần trọng, lại trước nay không có ngộ ra như vậy một đạo lý tới. Cô nương nói quá đúng, vẫn luôn có người liền khen ta Lão Chu làm cơm ăn ngon, là Phương Ký Lão đầu bếp. Chính là, cụ thể cái này Lão Chu sở trường nhất đặc sắc đồ ăn là cái gì, thật đúng là không ai có thể nói đi lên. Hiện tại, cô nương một câu chỉ điểm ta a, ta là thật thật minh bạch. Lão Chu có một tia kích động, nguyên lai, chính mình vẫn luôn so bất quá chọn một chỗ đầu bếp trưởng nổi danh nguyên nhân, là ở chỗ này. Nha, chú thúc ngươi khách khí, ta cũng chính là thuận miệng nói, chỉ giáo chỉ điểm lời này có điểm khoa trương đi. Giang La bị Lão Chu động tác hoảng sợ. Không không, cô nương ngươi không biết đạo lý này đối với ta tới nói có bao nhiêu quan trọng, tóm lại là cảm ơn cô nương. Cô nương yên tâm, món này, ta nhất định dùng tới ta quãng đời còn lại sở hữu nhiệt tình đi làm tốt món này. Lão Chu đối Giang La lại lần nữa chắp tay khom lưng về sau, mới ngồi xuống. Hắn biểu tình có một tia ẩn ẩn kích động, một đôi mắt vẫn là cảm kích nhìn Giang La. Phương Sĩ Nhan nghe xong, nhàn nhạt cười, Giang La nha đầu này, hôm nay thật là giúp chính mình đại ân. Kỳ thật hắn trước kia liền đối cái này Lão Chu có phương diện này ý tưởng, lại bởi vì chính mình sự tình nhiều, mà quên mất cùng hắn đi câu thông loại chuyện này. Hiện giờ Giang La nói ra, hiệu quả ngược lại muốn so với chính mình trực tiếp đi nói hiệu quả hảo rất nhiều. Tới, đều nói xong đi. Ngươi cũng sấn nhiệt ăn chút đi, này đều nửa đêm. Đông Phương Dập xem đều nói xong, trong lòng có điểm đau lòng Giang La, nha đầu này làm việc luôn là như vậy, mặc kệ chuyện gì, làm một kiện, liền phải chuyên chú dụng tâm đến như thế nông nỗi. Nói xong, hắn tự mình cấp Giang La bao một cái đưa qua đi, làm nàng ăn. Giang La đối với hắn ôn nhu cười, nhẹ giọng nói câu, cảm ơn. Các ngươi chạy nhanh ăn đi, ta không thế nào đói, chính là có điểm mệt nhọc. Mọi người lúc này đã tới. Rồi nửa đêm giờ sửu, Phương Sĩ Nhan một phách đầu, quên xem thời gian, đêm nay quá tận hứng. A La ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, chúng ta giữa trưa lại xuất phát, ngươi ngủ nhiều một hồi. Hắn biết Giang La đã nhiều ngày mệt huyết, thân mình dễ dàng mỏi mệt, chính là bởi vì món này sự, hắn cấp quên Giang La tình huống. Hảo, A Nhan, vậy các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng trở về phòng đi. Giang La xoa xoa có điểm chua xót mắt, đại di mụ còn không có kết thúc. Này thân thể, như vậy không chịu nổi lăn lộn, lúc này, nàng mới cảm giác được chính mình hai chân có điểm phát run. Đông Phương Dập bắt đầu cũng không chú ý tới Giang La không thích hợp, thẳng đến nàng nói không đói bụng lại vây lúc sau, Đông Phương Dập mới bắt đầu chú ý Giang La. Nha đầu này, nhưng cho tới bây giờ không có đẩy ra ăn ngon quá. Này vừa thấy, hắn liền phát hiện Giang La sắc mặt có điểm trắng bệch, tay nàng còn thỉnh thoảng run rẩy vài cái. Đây là mệt đến mức tận cùng bộ dáng. Đi thôi, ta đưa ngươi đi lên. Đông Phương Dập cũng mặc kệ mấy người kia là cái gì ý tưởng, trực tiếp bế lên Giang La bay nhanh ra phòng bếp, hướng về trên lầu mà đi. Về tới Giang La phòng, hắn đem Giang La phóng tới trên giường, khẩn trương nhẹ giọng hỏi, La Nhi, hiện tại ngươi có cái gì cảm giác, vì cái gì sắc mặt như vậy bạch? Không có việc gì, ta chính là cảm giác hai chân có điểm nhũn ra, có thể là chạm thời gian lâu rồi, làm vịt nướng làm quên. Mất. Vừa rồi tinh thần vẫn luôn khẩn trương, hiện tại lơi lỏng xuống dưới, mới cảm giác được mệt. Giang La thấy hắn sốt ruột, lôi kéo hắn tay chạy nhanh an ủi hắn. Hảo, đừng nói chuyện, ta đi cho ngươi chuẩn bị thủy tẩy một chút, ngủ một giấc thì tốt rồi. Đông Phương Dập nói xong, cho nàng bỏ đi giày, kéo qua chăn cái hảo, sau đó cầm bùn xoay người rời đi. Đông Phương Dập mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền Vuông Sĩ Nhan bưng một con chén đi rồi đi lên. Hai người mặt đối mặt đứng, Đông Phương Dập sắc mặt vẫn luôn vững vàng. Phương Sĩ Nhan dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, nàng không có việc gì đi? Không có việc gì, chạm lâu, mệt. Đông Phương Dập khẩu khí nhàn nhạt, bùn cho ta đi múc nước đi. Đây là vừa rồi chú thúc cấp ngao bốn hồng canh, đưa cho Giang La đi uống đi. Nàng có thể là bởi vì mấy ngày nay mất máu nguyên nhân. Phương Sĩ Nhan cầm chén đưa qua. Cái gì là bốn hồng canh? Có tác dụng gì? Đông Phương Dập hỏi. Bốn hồng canh chính là dùng đậu đỏ, táo đỏ, đậu phộng, đường đỏ cùng nhau ngao canh, là cho nữ nhân bổ huyết dưỡng khí đồ tốt nhất. Phương Sĩ Nhan nhìn Đông Phương Dập mặc, ngươi không phải mới tương sao, liền cái này cũng không biết. Đông Phương Dập đôi mắt chừng, ta lại không giống ngươi, kinh nghiệm phong phú, cái gì đều hiểu. Đông Phương Dập ngạo kiều dỗi xong Phương Sĩ Nhan, đem bùn đưa qua đi, cầm chén tiếp nhận tới, ngạo kiều trở về Giang La phòng, lưu tại chỗ Phương Sĩ. Nhan có điểm hỗn độn, kinh nghiệm phong phú. Người nam nhân này thật là. Đông Phương Dập bưng chén nhanh chóng trở về trong phòng. La Nhi, tới, đem cái này canh uống lên, Lão Chu cố ý cho ngươi ngao, đối với ngươi thân thể hảo. Đến nỗi Phương Sĩ Nhan, Đông Phương Dập tự động xem nhẹ. Là cái gì? Chính mơ màng sắp ngủ Giang La, nhìn thấy hắn nhanh như vậy trở về, lại mở bừng mắt nhìn về phía hắn. Bốn hồng canh, đối nữ nhân đồ tốt. Đông Phương Dập nói xong, dứt khoát trực tiếp ngồi ở mép giường. La Nhi, ngươi nếu không liền nằm đi, ta tới uy ngươi. Không được, ta lại không phải bị bệnh, chỉ là có điểm vây, có điểm mệt mà thôi. Giang La vừa nghe, uy cơm gì đó, quá ái muội quá ngọt nị, nàng sợ mỗ nam lại nhân cơ hội động dục. Thấy Giang La muốn lên, Đông Phương Dập đành phải tiếc nuối duỗi tay kéo nàng tới, cầm chén đưa qua. Giang La uống lên mấy khẩu, không nhẫn nhìn gật đầu, ân ân, hảo uống, thực ngọt, uống quá ngon. Theo sau từng ngụm uống lên lên. Lúc này, Giang La thế nhưng cảm thấy này bốn hồng canh so đêm nay nàng làm vịt nướng còn ăn ngon. Ngoan ngoan uống xong, Giang La cầm chén đưa cho Đông Phương Dập, chạy nhanh nằm xuống, kéo chặt chăn, vẫy vẫy tay. Ngươi chạy nhanh sớm một chút trở về đi, trên đường cẩn thận, ta muốn ngủ. Đông Phương Dập đang muốn nói chuyện, Phương Sĩ Nhan lên đây, ở cửa gõ gõ môn. A La, Thủy tới. Đông Phương Dập đi qua đi, kéo ra một cái phùng, đem bùn nhận lấy. Cầm chén để đi ra ngoài, cảm ơn Phương thiếu chủ, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Đông Phương Dập liền phải đóng cửa lại. Ai ngờ Phương Sĩ Nhan lại dùng chân chi ở môn. Phòng của ngươi đã cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi đi phòng của ngươi nghỉ ngơi đi, đừng quấy rầy A La. Đông Phương Dập lại là làm bộ không nghe thấy, còn đối với Phương Sĩ Nhan mắng một hàm răng trắng, thông đóng cửa lại. Phương Sĩ Nhan, đồn đãi gì đó, đều là giả. Cái gì ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, cái gì thần tiên khí chất, kinh vĩ chi tài, những lời này đó, nói chính là hắn sao? Bị chuyển mới tương nam nhân, như thế nào sẽ là như vậy một cái vô lại nam nhân? Phương Sĩ Nhan đành phải dở khóc dở cười cầm chén đưa đến phòng bếp, thấy lão chú bọn họ đã thu thập xong rồi. Chú thúc, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày làm một con vịt nướng, ta sẽ an bài trưởng quầy mỗi ngày chọn một bàn khách nhân, đưa tặng, miễn phí nhấm nháp một lần. Nếu tất cả mọi người đều đánh giá không tồi, 10 ngày sau, liền đẩy ra món này. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải tự mình chấn cửa ải, làm cho bọn họ mấy cái đều học xong. Khả năng hậu kỳ nhu cầu lượng sẽ lớn hơn một chút. Vừa mới bắt đầu, chúng ta trước định lượng bán, mỗi ngày 5 con, thẳng đến các ngươi có thể ứng phó lại đây, lại thêm lượng. Phương Sĩ Nhan đối Chu Thuyền công đạo là, ta đã biết, thiếu chủ. Chu Thuyền vẻ mặt hưng phấn, hắn tin tưởng món này tuyệt đối sẽ hỏa lên. An bài hảo hết thảy Phương Sĩ Nhan, lại trở về trên lầu nghỉ ngơi. Đi ngang qua Giang La cửa, hắn dừng bước chân, phát hiện trong phòng đèn đã diệt. Đông Phương Dập đâu? Là đi rồi vẫn là ở trong phòng. Phương Sĩ Nhan rồi dám suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài, trở về chính mình trong phòng. Giang La trong phòng, Giang La đã ngủ rồi, mà Đông Phương Dập cũng không có rời đi, mà là lặng lẽ thừa dịp Giang La ngủ sau, nhẹ nhàng nằm ở Giang La bên người, nhẹ nhàng ôm Giang La, hạnh phúc nhìn hơn phân nửa đêm âu yếm cô nương. Cuối cùng, không biết khi nào, hắn cũng ngủ rồi. Giang La trong lúc ngủ mơ liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở tràn ngập ở chóp mũi, nàng không cấm hướng về kia cổ hơi thở tới gần gần chút nữa. Ân, bắt được tới rồi, thật tốt, còn ấm hô hô. Giang La hướng về cái kia làm chính mình cảm giác được thực thoải mái suối nguồn chỗ lại cùng cùng sau, cảm thấy mỹ mãn lại lần nữa lâm vào ngủ say chung. Mà Đông Phương Dập đã ngủ say, cảm giác Giang La lại đến gần rồi hắn một ít, hắn lại nắm thật chặt ôm Giang La tay, trong mộng khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hai người lần đầu tiên cùng chung chăn gối, không có một tia gợn sóng cùng tình cảm mãnh liệt, chỉ có cho nhau sưởi ấm, cho nhau dựa sát vào nhau một phần ôn nhu. Ngày thứ hai, đương Giang La cảm giác tỉnh ngủ sau, mở mắt ra, liền thấy được cả phòng dương quang, có một bóng hình đang ở phản quang chung, lặng lặng nhìn nàng. Giang La tạch một chút ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút bốn phía, ngươi là không đi, vẫn là lại tơi nữa. Đông Phương Dập cười cười, đi tới mép giường ngồi xuống, nắm chặt tay nàng. Ngươi đoán? Giang La vừa thấy hắn như vậy, trong lòng liền đại khái có số. Nhìn chung quanh một chút chính mình trong phòng, trừ bỏ ghế cái bàn, chính là chính mình ngủ này trương đại giường. Nghĩ đến buổi tối cái kia làm chính mình không muốn xa rời hơi thở, Giang La mặt, tức khắc liền đỏ. Đồ lưu manh, nhìn không liền chiếm người tiện nghi. Giang La nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng một câu. Ha ha a, La Nhi, ngươi trong sạch còn ở, yên tâm, ta nhưng không bỏ được thành thân phía trước làm ngươi bởi vì loại sự tình này bị người mắng. Ngoan, tới, rời giường, đều buổi trưa, Phương Sĩ Nhan đã chuẩn bị tốt cơm trưa, liền chờ ngươi. Đông Phương Dập bỏ qua đi, ở Giang La trên trán in lại một nụ hôn, ngươi chạy nhanh lên mặc quần áo đi, ta đi về trước một chuyến. Một hồi tới đưa ngươi, Giang La nhìn hắn liền phải rời đi bộ dáng, khuôn mặt hơi năng hỏi, ngươi không ăn cơm? Không ăn, ta phải đi về cho ngươi lấy cái đồ vật, ngoan, nhớ rõ chờ ta tới lại đi. Dứt lời, hắn bay nhanh rời đi. Giang La ngơ ngẩn nhìn đóng lại cửa phòng thật lâu sau, mới đứng dậy xuyên kia thân màu đen quần áo, rửa mặt một chút, đi bên kia hành lang nhã gian. Mọi người đều ở, Phương Sĩ Nhan thấy Giang La tới, đứng lên cẩn thận nhìn thoáng qua nàng sắc mặt. Hỏi, còn khó chịu sao? Nàng sắc mặt nhưng thật ra hồng nhuận rất nhiều. Ân, không có việc gì, cái kia bún hồng canh thực hảo uống, thay ta cảm ơn chú thúc. Giang La cười cười, lại nhìn về phía Tranh Nhi mấy cái. Tranh Nhi, các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, gia chủ. Tranh Nhi chạy nhanh trả lời nói, lại hỏi, gia chủ, thân thể của ngươi không có việc gì đi? Không có việc gì, yên tâm đi. Cơm nước xong, chúng ta liền về nhà, nhớ nhà sao? Giang La cười. Cười, dựa gần nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng cùng nàng nói chuyện phiếm. Ân, không biết tất cả mọi người đều ở vội cái gì? Tranh Nhi cười cười. Ân, ta cũng tưởng đại gia. Giang La ngưng thần suy nghĩ một hồi, thời gian này, thôn trang xới đất cùng đánh nền sự tình hẳn là đều đã làm xong. Không biết cây ăn quả sự tình Giang Lâm ca nói thành sao, cũng không biết hương lâu sự tình, Hạnh Nhi chuẩn bị như thế nào. Chưa nói về nhà khi, còn sẽ không như vậy tưởng, này lập tức liền. Có thể về nhà, thật là có chút bức thiết tưởng đại gia. Phương Sĩ Nhan cười cười, yên tâm đi, trong nhà sẽ không có việc gì, ta làm Ngô trưởng quầy cũng đáp chiếu bên kia trong nhà đâu. A, thật sự a, thật cảm ơn a Nhan ngươi. Giang La vừa nghe, bằng hữu như vậy, thật là bầu trời khó tìm, trên mặt đất khó tìm. Ha ha, ăn cơm đi. Ta làm chú thúc nhiều chuẩn bị một ít bún hồng canh, rót vào một cái tiểu bình, ngươi có thể trên đường uống. Phương Sĩ Nhan còn nói thêm, không cần, cái kia đồ vật chính là nhiệt hảo uống, đừng phiền toái chú thúc, ta đã không có việc gì, về nhà sau ta làm phúc thẩm giúp ta ngao uống đi. Giang La không nghĩ làm cho bọn họ quá phiền toái, không phiền toái, tới rồi nghỉ ngơi khách điếm, làm cho bọn họ cấp nhiệt một chút liền thành. Phương Sĩ Nhan kiên trì nói, vậy được rồi, cho các ngươi thêm phiền toái. Giang La cười cười, A La, ngươi nếu không ngại, liền đem ta trở thành đại ca giống nhau đại sứ gọi là đến nơi. Không cần cùng ta khách khí, hiện giờ chúng ta lại có nhiều như vậy hợp tác, chúng ta ích lợi sớm đã liền ở cùng nhau, ngươi hảo, ta cũng sẽ hảo. Phương Sĩ Nhan thở dài, nói, Giang La nghe ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu. Hảo, cảm ơn A Nhan, chạy nhanh ăn cơm đi. Lúc sau, mọi người bắt đầu ăn cơm. Sau nửa canh giờ, cơm cũng ăn xong rồi, Đông Phương Dập còn không có tới. Phương Sĩ Nhan cùng A Thất đã đi chuẩn bị xe ngựa. Lần này hồi Nam Giang, Phương Sĩ Nhan cùng Giang La. Từng người đều mua không ít đồ vật, bao gồm một ít hàng Tết. Bởi vì hiện giờ đã là tháng 11 sơ tam, ly ăn Tết cũng liền hơn một tháng. Này một chuyến mua một ít, tiếp theo tranh tới, lại mua một ít. Trong kinh thành rất nhiều đồ vật, đều là ở ngũ cách trấn thấy cũng chưa gặp qua đồ vật. Tranh Nhi cùng Giang La có một ngày chuyên môn đi đại mua sắm một ngày, hoa đi hơn 12 bạc. Như vậy sinh hoạt, nếu là đặt ở nửa năm nhiều trước, Giang La tưởng cũng không dám tưởng, hơn 10 lượng bạc, kia chính là có thể làm nàng cùng Hạnh Nhi ăn mấy năm tiền A. Chính là, hiện giờ các phương diện tiến trướng, làm Giang La bọn họ sinh hoạt cũng có vài cái trình tự tăng lên. Giang La này một chuyến cũng đi xem qua chính mình kia hai cái cửa hàng. Một vị trí ở Đông Hoa trên đường, hiện giờ là một nhà bố cọc ở cho thuê. Giang La đi một chuyến, thu được không ít tiền thuê. Một cái khác ở Bình Phục Phố, là một nhà đồ sứ hành, sinh ý đặc biệt hỏa, đồng dạng. Đương Giang La mang theo khế nhà xuất hiện khi, trưởng quầy hàn huyên vài câu, đem mấy năm nay không giao tiền thuê nhà đều giao thanh. Lập tức, Giang La liền có hơn 202 tiền thu. phải biết rằng từ Giang Nhị gia xảy ra chuyện cho tới bây giờ, đã có 6 năm ý niệm không ai đi cửa hàng tay tiền thuê, những người này cũng liền vẫn luôn dùng, chủ nhân không tới thúc giục tiền thuê, đối với bọn họ tới nói, là chuyện tốt. Hiện giờ nhìn thấy một cái cô nương mang theo 3 cái thị vệ tới cửa, này hai nhà cũng rất có ánh mắt thống thống khoái khoái giao thanh mấy năm nay tiền thuê. Giang La thực thích đã qua đời cha tuyển cửa hàng ánh mắt, hai cái, đều ở nhất náo nhiệt hai con phố thượng, vị trí, vẫn là đặc biệt tốt hoàng kim vị trí. Chuyện này nàng cũng không có nói cho Phương Sĩ Nhan. Phương Sĩ Nhan thấy bọn họ mua rất nhiều đồ vật, sợ nàng tiền không đủ, còn phải cho nàng 100 lượng dùng, bị Giang La cự tuyệt. Bởi vì đồ vật nhiều, lần này hồi kinh, bọn họ từ nguyên lai một chiếc xe ngựa biến thành tam chiếc. Chờ bọn họ chuẩn bị tốt, Đông Phương Dập còn không có tới. Phương Sĩ Nhan đã đi tới. A La, có thể đi rồi sao? Hắn phát hiện Giang La ở nơi nơi nhìn xung quanh. Chờ một chút, A Dập nói hắn đi lấy điểm đồ vật. Giang La thanh âm dầu di nói. Ân, vậy ngươi trước lên xe ngựa đi. Hảo. Giang La gật đầu, cùng Tranh Nhi lên xe ngựa. Lại đợi một hồi, Đông Phương Dập còn không có tới. Giang La xem bên này mọi người đều đã chuẩn bị ổn thỏa, liền nghĩ nếu không đi trước đi. Có thể tưởng tượng đến Đông Phương Dập đi phía trước nói, Giang La lại có điểm do dự. Lại đợi nửa canh giờ, Giang La lắc lắc đầu, từ nhà hắn đến bên này, chính là bỏ cũng nên bỏ lại đây. Tính, hắn có lẽ là có việc, đi trước đi. Đi thôi, A Nhan, đừng đợi. Giang La thanh âm dầu di phân phó Phương Sĩ Nhan. Phương Sĩ Nhan nhìn nàng một cái, lại chờ một lát đi. Nếu không tới, chúng ta liền đi, bằng không lại vãn. Đi, trời tối trước, đuổi không đến tiếp theo cái có khách điếm thành trấn. Giang La nghe xong, gật gật đầu. Chính là, đợi một hồi, vẫn là không chờ tới Đông Phương Dập. Giang La lại lần nữa dầu di đối Phương Sĩ Nhan nói, tính, đi thôi. Hảo, đi, xuất phát đi. Phương Sĩ Nhan phát lệnh sau, mấy chiếc xe ngựa liền cùng nhau nhích người hướng về Nam Thành Môn đi đến. Lúc này đây, bởi vì có tam chiếc xe ngựa, Giang La cùng Tranh Nhi ngồi một chiếc, Á Thất đánh xe, Phương Sĩ Nhan chính mình ngồi một chiếc, Phương Tuấn đánh xe, mặt khác một chiếc trang đồ vật, từ 12 cùng A10 đánh xe, lại chính là Phương Sĩ Nhan mang theo 10 tên ám vệ, cưỡi ngựa, đi theo xe ngựa trước sau. Đoàn người này trận trưởng đi ở Đông Hoa trên đường cái, vẫn là tương đối hấp dẫn người trong mắt. Liền ở bọn họ ra Nam Thành ngoài cửa không lâu, nghe được mặt sau có vó ngựa bay nhanh thanh âm. Giang La giật mình, vén lên bức màn tử vừa thấy, liền thấy Đông Phương Dập chính mang theo hai người đuổi theo. Phương Sĩ Nhan cũng nghe tới rồi, chạy nhanh kêu ngừng xe ngựa. Đông Phương Dập tới rồi phụ cận, nhảy xuống ngựa sau, đầu tiên là nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, sau đó mới đi tới Giang La xe ngựa biên. Tranh Nhi rất có ánh mắt chạy nhanh nhảy xuống tới, đi Phương Sĩ Nhan bên kia. Đông Phương Dập trong lòng ngực ôm một cái hộp, hắn xoay người nhìn về phía Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng, hai người cũng chạy nhanh đem từng người ôm một cái đại cái dương ôm tới rồi Giang La bên này, đặt ở trên xe ngựa, sau đó hai người hướng về phía Giang La cười cười, chạy nhanh trốn. Giang La đang muốn xuống xe ngựa, ai ngờ Đông Phương Dập lại đem nàng đẩy trở về, đừng xuống dưới, bên ngoài có phong. Dứt lời, chính hắn cũng lên xe ngựa, vào thùng xe. Thực xin lỗi, La Nhi, chậm trễ thời gian, ta đi tìm cái này sư phó trong nhà đi. Nói chuyện, hắn đem trong tay cái dương cấp Giang La đưa qua. Cái gì? Giang Lộ nghi hoặc. Một chút, mở ra sau, liền thấy được quen thuộc giấy túi. Là đêm đó ăn cái kia nướng khoai lang giấy túi. Mà trong dương, phóng 6 cái giấy túi, hẳn là 6 cái nướng khoai lang. Giang La ngây cả người, không biết hắn thế nhưng là đi mua cái này. Nàng yết hậu đột nhiên cảm giác có điểm phát sáp, người nam nhân này, thật là, ngươi mua cái này làm gì, ta lần sau tới liền có thể ăn tới rồi a, ta còn tưởng rằng nhà ngươi có chuyện gì đâu. Giang La thấp thấp nói một câu, ngoan, lần sau là lần sau, có lẽ lần sau nhân gia liền không bán đâu, hôm nay ta đi Bình Phục bên kia, gia nhân này liền không có tới bán. Ta là hỏi thăm vài một nhân tài tìm được nhà hắn, mà nhà hắn hôm nay còn có việc, không nướng. Biết ta muốn tặng cho ra cửa tức phụ, người nọ mới lại chuyên môn cho ta nướng, liền phí chút thời điểm. Đông Phương Dập đạm đạm cười, sủng nịch sờ sờ Giang La đầu. Ngươi cái này đồ ngốc. Giang La bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay khắp một chút hắn mặt. Cười mắng một câu. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới hắn câu kia tức phụ. Ai là ngươi tức phụ? Giang La mắt trợn trắng, vô ngữ. Giang tiểu thư, ngươi ra a, ta vì ngươi chạy một giữa trưa còn không có ăn cơm đâu, ngươi thế nhưng mắng ta khờ dưa. Đông Phương Dập đôi mắt chừng làm sói đói thức muốn nhào hướng Giang La. Giang La bị hắn ra vẻ hung ác bộ dáng chọc cười. Thật là đồ ngốc, không ăn cơm không đói bụng sao? Tới, ăn trước một cái này. Nói, nàng cầm lấy một cái giấy. Túi, đưa tới hắn trong tay. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, không ăn, cái này cho ngươi, ngươi cùng tranh nhi trên đường từ từ ăn đi, lạnh nhớ rõ làm khách điếm người giúp đỡ nhiệt một chút lại ăn. Không được, ngươi ăn trước điểm, dạ dày khó chịu sẽ thực không thoải mái, nhanh lên. Giang La kiên trì. Đông Phương Dập chớp mắt, vậy ngươi uy ta. Giang La bất đắc dĩ cười, lấy ra tới khoai lang, nhẹ nhàng lột ra, uy tới rồi hắn trước mặt. Đông Phương Dập đôi mắt sáng lấp lánh, lắc lắc đầu, ăn. Giang La kiên trì, ngươi ăn trước. Đông Phương Dập chờ mong chờ. Giang La vô ngữ, cái này đồ lưu manh, ăn cái khoai lang đều phải chơi một chút lưu manh. Bất đắc dĩ, Giang La trước nhẹ nhàng cắn một ngụm, sau đó đưa tới hắn trước mặt. Nhìn hắn cười tủm tỉm đại đại cắn một ngụm sau kia say mê bộ dáng, Giang La cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Này trói lọi chính là gián tiếp hôn môi a. Đông Phương Dập cũng không để ý những cái đó, cứ như vậy hắn ăn một ngụm, cần thiết đến Giang La ăn một ngụm, thẳng đến một cái khoai lang ăn xong, Đông Phương Dập mới cười tủm tỉm gật gật đầu, nhìn Giang La môi, nhẹ giọng nói, ăn ngon thật. Đồ lưu manh. Giang La trợn trắng mắt. Ha ha a, La Nhi, ta đi rồi, nhớ rõ mỗi ngày tưởng ta. Này dương là cho đại gia một ít lễ vật, ngươi mang về phân cho bọn họ. Này một dương là cho ngươi, đều là của ngươi, không được đưa bất luận kẻ nào, biết không? Còn có cần thiết cùng bất luận cái gì một người nam nhân muốn bảo trì 3 bước xa khoảng cách. Bá đạo nói xong, hắn đột nhiên để sát vào Giang La, ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Cuối cùng, chuyển qua trên môi, cũng chỉ là nhẹ nhàng ấn một chút, liền rời đi. Giang La hung hăng trừng mắt hắn, đồ lưu manh. Đông Phương Dập nhìn đến Giang La tựa như tiểu lão hổ giống nhau bộ dáng, không khỏi lại là một tiếng cười khẽ. Bộ dáng này thật đáng yêu, tựa như cái tiểu lão hổ. Đi thôi, trên đường phải cẩn thận. Ta âm thầm an bài 10 cái người ở nơi tối tăm bảo hộ các ngươi, thẳng đến ngươi bình an về đến nhà. Bọn họ ăn chủ gì đó không cần phải xen vào, chính bọn họ sẽ an bài. Ta đi rồi. Đông Phương Dập lại yên lặng nhìn chăm chú Giang La một hồi, mới xoay người xuống xe ngựa. Phương thiếu chủ, trên đường cẩn thận. Đông Phương Dập hướng về phía Phương Sĩ Nhan liền ôm quyền, phi thân lên ngựa, quay đầu rời đi. Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, yên lặng nhìn thoáng qua Giang La. Xe ngựa. Trong xe ngựa, Giang La ngơ ngẩn nhìn thùng xe mảnh xuất thần. Vừa rồi, nàng từ Đông Phương Dập trong ánh mắt thấy được nồng đậm không tha. Làm sao bây giờ, nàng giống như cũng có chút không tha hắn. Cái này đồ lưu manh, mỗi lần gặp mặt trừ bỏ vội vàng biến đổi pháp câu dẫn chính mình, chính là chơi lưu manh. Có cái gì làm cho chính mình không tha đâu. Giang La thật sâu xem thường một chút chính mình, đối bên ngoài phân phó nói, tranh nhi, trở về đi, đi rồi. Thời điểm không lớn, tranh nhi đã trở lại, xe ngựa khởi hành. Một đường đi đi rừng rừng, hừng đông mà đi. Trời tối ở trọ, 6 ngày sau, bọn họ an toàn về tới Nam Giang. Lúc chạng vạng, bọn họ về tới Ngũ Cách Trấn trên Phương Ký Tửu Lầu. Phương Sĩ Nhan đem chính mình đồ vật từ trên xe dỡ xuống tới sau, đối kia 10 tên ám vệ nói, các ngươi đi đem Giang La tiểu thư đưa về Giang Gia Thôn lại trở về. Là, thiếu chủ. A Nhan, cảm ơn, ngươi ngày mai phải về nhà đi, khi trở về, cho ta biết. Chúng ta đi Phúc Vân Trấn bắt đầu sửa sang lại cửa hàng. Giang La nhảy xuống xe ngựa, đi tới Phương Sĩ Nhan trước mặt nói. Hành, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Ta trở về đi nhà ngươi tìm ngươi. Phương Sĩ Nhan gật đầu. Chờ Giang La bọn họ về tới trong nhà khi, là một cái là canh giờ lúc sau. Giang Lâm bọn họ đã ăn xong rồi cơm, nhìn thấy Giang La trở về, mọi người đều kinh hỉ đón ra tới. Mấy cái hải tử cũng là hoan thiên hỉ địa chạy ra, chạy hướng về phía Giang La. Làm Giang La kinh hỉ chính là, nàng thấy được đi theo thiếu thần phía sau bọn họ Tú Nhi. Mà Tú Nhi cũng là vẻ mặt vui sướng nhìn Giang La. Dàn xếp Giang Lâm an bài vài người dỡ hàng, thu thập đồ vật sau, Giang La bị mấy cái hải tử vây quanh. Tú Nhi, ngươi có thể nhìn đến đồ vật sao? Giang La sờ sờ mấy cái nam hải tử đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Tú Nhi. Là, gia chủ, ta rốt cuộc nhìn đến ngươi, ngươi thật xinh đẹp. Tú Nhi thanh thúy giọng trẻ con nói. Ha! Hả, chúng ta Tú Nhi cũng thật xinh đẹp. Giang La lại sờ sờ Tú Nhi đầu. Thiếu thần, mang theo các đệ đệ muội muội đi ta phòng chờ ta, ta có lễ vật cho các ngươi. Giang La đối thiếu thần sau khi nói xong, liền xoay người hồi trên xe ngựa tìm chính mình mua những cái đó sẽ sáng lên tiểu động vật mô hình. Đương bọn nhỏ gặp được Giang La cho bọn hắn mua lễ vật khi, cao hứng đến không được. Gia chủ, cái này còn sẽ sáng lên a, đây là động vật tạo hình trân châu sao? Thiếu Trạch tò mò hỏi. Không, ta cảm thấy hẳn là huỳnh hòa trùng chui vào heo con bụng trong bụng. Thiếu Hiên cũng phát biểu ý kiến. Giang La nhìn mấy cái hài tử thảo luận khí thế ngất trời, không cấm cảm thán, như vậy sinh hoạt, mới làm người cảm thấy kiên định, thư thái, vui sướng. Cái này a, kêu tiểu cẩu trân châu, cái này kêu tiểu thỏ trân châu. Giang La cảm thấy kêu sẽ sáng lên trân châu khá tốt, liền như vậy cấp lấy tên này. Nga, ta đây có phải hay không kêu tiểu miêu trân châu? Tú Nhi giơ lên chính mình trong tay một cái tiểu miêu tạo hình món đồ chơi, nói. Đúng vậy, chúng ta Tú Nhi thực thông minh. Giang La khen một câu. Lúc này, Giang Lâm bọn họ đã đều thu thập xong rồi bên ngoài, đi đến, mấy cái hải tử một người ôm một cái món đồ chơi Mỹ tư tư đi chơi. Giang La nhìn một chút, Giang Lâm, Tề Phong, A Nhị cùng Phúc Thẩm, vài người đều tới, cuối cùng tiến vào chính là Hạnh Nhi. Hoành Bá không lại đây, một hồi mau chân đến xem. Không biết hắn thân mình như thế nào, Giang La âm thầm suy tư. Giang La mẫn cảm phát hiện, Hạnh Nhi tiến vào sau, trước cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, mới đi hướng chính mình. Gì? Có tình huống? Giang La lặng lẽ suy đoán, không phải là Hạnh Nhi rốt cuộc hiểu được Giang Lâm ca tâm đi. Các ngươi lần này hết thảy còn thuận lợi sao? Giang Lâm ngồi xuống sau, trước cười tủm tỉm hỏi. Ân, thuận lợi, hai cái cửa hàng thiếu mấy năm tiền thuê cũng thực thuận lợi đều cho. Phương ra cái kia điểm tâm cửa hàng vị trí cũng thực hảo, là hai gian dựa gần, khế nhà tài khoản tiết kiệm cũng đã sửa đổi tới. Giang La gật gật đầu, ha hả cười, nói. Vậy là tốt rồi. Ra cửa làm việc, có thể thuận thuận lợi lợi, chính là tốt nhất sự tình. Giang Lâm vui mừng gật đầu. Tề Phong tinh tế quan sát Giang La một hồi, đột nhiên nói, ngươi mấy ngày trước đây chịu quá thương, như thế nào sắc mặt có một tia tái nhợt, như là mất máu quá nhiều bộ dáng. Nói chuyện, hắn ngồi xuống Giang La bên người, cho nàng bắt mạch. Hắn động tác quá nhanh, Giang La căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể xấu hổ thả trên mặt hơi năng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Nhưng nàng lời nói căn bản không dùng được, trong phòng vài người tức khắc đầu khẩn trương. Tiểu thư, ngươi như thế nào có thể chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu đâu. Hạnh Nhi nhất sốt ruột, đôi mắt đều đỏ. La Nhi ngươi có phải hay không phát sinh quá sự tình gì a? Giang Lâm cũng có chút sốt ruột hỏi. Phúc Thẩm cùng A Nhị cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Giang La cùng Tề Phong. Khụ khụ. Ta không có việc gì, một hồi các ngươi hỏi Tề Phong sẽ biết. Giang La có điểm muốn khóc, bị như vậy cả gia đình người sủng, cũng là áp lực sơn đại a. Thật lâu sau, Tề Phong buông ra bắt mạch tay, nghiêm túc gật gật đầu. Nguyên lai không phải bị thương, gia chủ là tháng sau tin. Tuy rằng ngươi này có người cho ngươi điều trị quá, nhưng là ta còn phải cho ngươi khai ăn lót ra huyết dưỡng khí chén thuốc uống 2 ngày. Ngươi 2 ngày này có phải hay không lượng tương đối nhiều, mạch tượng thượng xem mệt huyết lợi hại, gia chủ ngươi đây là lần đầu tiên tới. Tề Phong một khuôn mặt, nói nghiêm túc nói. Hắn nói rơi xuống, mãn nhà ở, tức khắc lặng ngắt như tơ. Tất cả mọi người đều có điểm phát ngốc, là nguyệt tin. Giang La trên mặt nóng rát năng, nàng hiện tại thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Giang Lâm cùng A Nhị lại là vẻ mặt mộc bức. Tề Phong, Nguyệt Tin là cái gì? Giang La rốt cuộc không mặt mũi ngồi, đôi tay che lại mặt, ghé vào trên bàn. Tề Phong nhìn đến Giang La bộ dáng, rốt cuộc biết chính mình nói gì đó, hắn cũng xấu hổ cười một chút, bất quá nhìn Giang La như vậy đáng yêu một mặt, hắn tâm tình thực tốt bật cười lên. Ha ha, Nguyệt Tin, chính là nữ nhân tới quỷ thủy. Hắn hảo tâm cấp Giang Lâm hảo A Nhị giải thích một chút. Tức khắc, hai cái lớn nhỏ hòa sắc mặt cũng soát đỏ. Nga! Ha ha, tiểu thư, ngươi rốt cuộc có quỷ thủy A. Hại ta còn vẫn luôn vì ngươi lo lắng. Hạnh Nhi lại như là phát hiện cái gì hỉ sự giống nhau, vui vẻ tiến đến Giang La trước mặt nói. Như vậy, giống như là Giang La làm cái gì kinh thiên động địa đại sự tình giống nhau. Cầu các ngươi, buông tha ta đi. Giang La thật sự nhìn không được, rốt cuộc kêu rên ra tiếng. Mọi người lần này cũng chú ý tới nàng xấu hổ, cùng nhau không khỏi bật cười lên. Tề Phong khóe miệng gợi lên, Giang La. Một hồi tới trong nhà này, những người này giống như là có người tâm phúc giống nhau, lo lắng, vui vẻ đều như vậy rõ ràng, như vậy làm người cảm giác được ấm lòng. Hảo không nói cái này, liền giao cho Tề Phong tới điều trị gia chủ thân thể. Hiện tại chúng ta cho các ngươi báo một chút gần nhất trong nhà một chút sự tình. Giang Lâm cười đủ rồi, chậm rãi thu hồi tươi cười, bắt đầu nói chính sự. Những người khác cũng dừng tươi cười, đứng đắn rất nhiều. Ân, nói một chút đi, ta. Này dọc theo đường đi còn ở lo lắng, thôn trang bên kia sự tình ngẫu nhiên đọc kết thúc sao? Giang La cũng khôi phục bình thường, bắt đầu nói chính sự. Ân, nói một chút đi, ta này dọc theo đường đi còn ở lo lắng, thôn trang bên kia sự tình đều kết thúc sao? Giang La cũng khôi phục bình thường, bắt đầu nói chính sự. Ân, thôn trang bên kia, sới đất sự tình đã kết thúc. Phía nam có thể loại hoa màu địa phương, đều phiên một lần. Chính là hoa viên bên này mà, cũng đã sửa sang. Lại hảo, sửa sang lại mướn người mang mua phân, tổng cộng hoa không đến điểm 10 lượng bạc. Giang Lâm trước cấp Giang La nói khoảng thời gian trước mướn trong thôn các nam nhân sới đất sự tình. Hành, tưới nước sao? Giang La hỏi. Ân, hôm qua rót, hoa viên bên này không rót, chỉ có đồng ruộng bên kia đều đã rót. Hành, vậy có thể chờ năm sau, đến lúc đó liền có thể trực tiếp cày ruộng gieo giống đi. Giang La hỏi. Ân, ta hỏi qua Hoành Bá, hắn nói có thể. Chính là như vậy. Đất hoang sửa cày ruộng, năm thứ nhất, thu hoạch thượng khẳng định sẽ có một ít ảnh hưởng. Giang Lâm gật gật đầu. Giang La nghe xong gật gật đầu. Hoành Bá thân mình như thế nào, ngủ rồi sao? Ta một hồi đi xem hắn. Hoành Bá đã ngủ, hiện tại Hoành Bá mỗi ngày cơ bản đều là ngủ sớm, dậy sớm. Giang Lâm cười cười. Hảo đi, vậy ngày mai, vận thành thúc bên kia như thế nào? Nền đều đánh xong sao? Xong rồi, hôm trước người đều đã bỏ chạy. Hơn nữa, vận thành thúc giúp chúng ta. Ở cổng lớn hai bên trái phải còn kiến hai gian phòng ở nền. Hắn nói đó là trong cửa phòng. Giang Lâm tò mò nói. Đúng vậy, ta đi phía trước cùng hắn nói qua. Giang La gật gật đầu. Kia cây ăn quả cong đi qua sao? Giang La hỏi. Đi qua, người kia khó mà nói lời nói, chào giá tương đối tàn nhẫn một ít. Hơn nữa không cho chúng ta đại thụ, chỉ đáp ứng bán cho chúng ta một ít tiểu mầm. Giang Lâm có chút thất bại, người kia tựa như cái hầm cầu cục đá, khó mà nói lời nói, thái độ cũng không tốt. Gì, là cái rất kỳ quái người sao? Giang La hỏi. Ân, hơn nữa, nghe nói chúng ta là Giang gia thôn, giống như càng thêm ghét bỏ đúng vậy. Luôn luôn làm việc đều thực trôi chảy Giang Lâm, lần đầu tiên như thế thất bại. Không có việc gì, ngày mai ta cùng với ngươi đi lại đi một lần, ta nhìn xem người này vấn đề ra ở nơi nào. Hảo đi. Giang Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Giang La có thể cùng chính mình đi. Không nhất định sẽ có một ít chuyển cơ. Vận thành thúc bên kia hiện tại tổng cộng phó cho nhiều ít bạc? Giang La hỏi Hạnh Nhi. Tổng cộng thanh toán 100 lượng. Vận thành thúc nói qua mấy ngày hắn liền sẽ đi dự định sang năm xây nhà phải dùng gạch, ngói cùng cục đá. Hạnh Nhi nói. Ân, hành, hắn bên kia chi đi rồi nhiều ít bạc, nhất định phải nhớ rõ rành mạch. Giang La phân phó Hạnh Nhi. Hạnh Nhi gật đầu. A Nhị cùng Phúc Thẩm hai ngươi bên này có cái gì vấn đề sao? Giang La nhìn hai người hỏi, hiện giờ A Nhị Tương Đương là phụ trách trong nhà an bảo vấn đề, Phúc Thẩm phụ trách trong nhà công việc bên trong vấn đề. Kia hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, A Nhị trước nói, gia chủ, khoảng thời gian trước, chúng ta người phát hiện có người đã từng tránh ở chỗ tối lén lút giám thị chúng ta bên này hơn phân nửa ngày, sau lại đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bắt đầu, chúng ta cũng không chú ý, mấy ngày trước đây, phát hiện cái kia thân ảnh lại ở nhà người khác góc tường ngoại nhìn lén. Chúng ta bên này, người này chúng ta hay không yêu cầu để ý tới, vẫn là trực tiếp âm thầm xử lý. Giang La vừa nghe, nhíu mày, có người rình coi chính mình trong nhà, sẽ là ai? Làm trực ban người tiểu tâm một ít, nếu phát hiện người nó có làm đối chúng ta bất lợi sự tình, có thể bắt được tới, trực tiếp đưa đến thôn trưởng nơi đó. Lần sau lại phát hiện, làm Giang Lâm ca đi xem, nếu là trong thôn người, thủ đoạn muốn ôn hòa một ít, đưa đi thôn trưởng kia đi, nếu không phải trong thôn người, có thể âm thầm xử lý. Giang La cũng không phải kia lương thiện hạng người, nếu có người dám đối trong nhà này người xuống tay, như vậy cũng đừng quái nàng tâm tàn nhẫn. Là, ta hiểu được. A Nhị gật đầu, trong nhà sự đều thực hảo, ta bên này cũng không gì sự, chính là có một kiện việc tư muốn hỏi một chút gia chủ. Phúc Thẩm có chút thấp thỏm hỏi Giang La, Thím mời nói, Giang La nói, chính là ta ở trước kia ra khi, nhận thức một cái sẽ thợ một tay. Nghề người, mấy ngày trước đây, hắn tìm được rồi chúng ta trong thôn. Hắn nói hắn cũng đã từ kia trong nhà ra tới, muốn cho ta hỏi một chút gia chủ, ngươi có thể mua hắn không? Phúc Thẩm nói lời này khi, cũng là có đôi khi hự một chút. Giang La vẫn luôn cẩn thận quan sát đến Phúc Thẩm. Việc này ngươi hỏi qua Giang Lâm ca không? Giang La lại hỏi Phúc Thẩm, hỏi, Giang quản gia nói chờ ngươi trở về hỏi một chút ngươi. Phúc Thẩm nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, Giang La xem. Giang Lâm tưởng Giang La chớp một chút mắt, gật gật đầu, ân, Phúc Thẩm cùng ta nói rồi việc này, về trong nhà hay không lại mua người sự tình, ta nói ta không làm chủ được, phải hỏi ngươi. Giang La xem Giang Lâm chớp mắt liền biết nơi này biên còn có nội tình, nàng suy nghĩ một chút. Đối Phúc Thẩm nói, như vậy đi, Phúc Thẩm, lần sau hắn lại đến tìm ngươi, ngươi lánh hắn tới gặp ta. Giang La chưa nói mua, cũng chưa nói không mua. Hảo, ta đã biết, cảm ơn gia chủ. Phúc Thẩm vui vẻ gật gật đầu. Cuối cùng, là Hạnh Nhi nói về Hương Lâu sự tình. Gia chủ, Hương Lâu sinh ý, càng ngày càng tốt, gần nhất gia hóa lượng càng lúc càng lớn, cửa hàng tôn trưởng quầy lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta khiến cho 11 đi cửa hàng ngốc, cùng tôn trưởng quầy làm bạn, hơn nữa học tập bán hóa. Kết quả, sinh ý càng thêm hỏa bạo lên. Hiện tại ta cách mấy ngày liền phải đi tiến một chuyến hóa. Hạnh Nhi nói lên cái này, liền có điểm hưng phấn. Giang La vừa nghe, liền vui vẻ. 11. Hắn là chính mình vui vẫn là A Nhị thay làm chủ. Giang La hỏi Hạnh Nhi, là chính hắn muốn đi. Ta nguyên bản là muốn cho 13 đi. Kết quả hắn nói hắn muốn đi. Hạnh Nhi cười tủm tỉm nói, 11 diện mạo thiên con người rắn giỏi hình tượng, chẳng lẽ là bởi vì cái này, tới mua son phấn cô nương nhiều sao? Giang La ám chọc chọc nghĩ, xem ra muốn đi cửa hàng xem một chút. Này thật là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Giang La lại hỏi A Nhị, thiếu thần bọn họ mấy cái gần nhất không xuất hiện cái gì an toàn phương diện vấn đề đi. A Nhị lắc đầu, không có. Mỗi ngày đều sẽ có một cái bọn họ sư phó đi đón đưa. Tú Nhi cũng bắt đầu thượng khai giảng đường. Hơn nữa, Tú Nhi là học đường duy nhất một nữ hài tử. Nói xong, A Nhị còn cười cười. Tú Nhi có thể đi. Tiểu nha đầu còn rất có thể trầm ổn a. Vừa rồi nàng nhưng không nói cho ta. Giang La kinh hỉ nói. Tề Phong cười cười. Có thể là bị ngươi món đồ chơi hấp dẫn. Quên mất, ha ha. Giang Lâm cùng Hạnh Nhi cũng cười, chúng ta cho rằng nàng chính mình nói cho ngươi, nha đầu này, không có việc gì, ta sớm muộn gì cũng là sẽ biết, kia ở học đường, không có nam hải tử khi dễ nàng đi. Giang La lo lắng Tú Nhi vừa mới có thể nhìn đến thế giới này, có thể hay không bị hải tử khác chê cười nàng cái gì cũng đều không hiểu. Kia nhưng thật ra không có, thiếu thần cùng ta nói, Tú Nhi ở học đường, so với bọn hắn mấy cái được hoan nghênh. Cơ hồ có thể nói những cái đó bọn nhỏ đều thích cùng nàng chơi. Tề Phong nói, ha ha, kia nhưng thật ra chuyện tốt, thuyết minh chúng ta Tú Nhi mị lực đại. Giang La nghĩ đến cái kia hình ảnh, liền càng vui vẻ. Những người khác cũng đều thế Tú Nhi vui vẻ, tất cả mọi người đều là một bộ tâm tình thực tốt bộ dáng. Đúng rồi, tiểu thư, đã nhiều ngày lại có mấy cái trong thôn nhân ra tới tìm ta hỏi, muốn cho nhà nàng cô nương cũng tới nhà của chúng ta lánh sống làm, ta không đáp ứng. Nói phải đợi gia chủ trở về hỏi, chuyện này ta không làm chủ được. Hạnh Nhi đột nhiên nhớ tới một vấn đề, tới đều là chút nhà ai, trong nhà hài tử tính tình thế nào? Giang La hỏi, nhà ai ta biết, nhưng hài tử như thế nào, ta không biết. Hạnh Nhi lắc đầu, như vậy, ngươi ngày mai hoặc là ngày sau có rảnh, làm Giang Lâm ca mang theo ngươi đi một chuyến vận thành thúc ra, tìm thím tán gẫu một chút, hỏi thăm một chút này mấy nhà tình huống cùng hài tử tính tình, chúng ta lại chiêu tam đến năm cái, chờ chúng ta tân cửa hàng một khai trương, túi tử dùng sẽ càng nhiều. Giang La suy tư một chút, nhìn về phía Giang Lâm cùng Hạnh Nhi, liền thấy hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Đại gia còn có chuyện sao? Không đúng sự thật, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai đám người tề, ta cho đại gia phân lễ vật, mỗi người đều có. Giang La cười tủm tỉm nhìn này mỗi một cái nhìn chính mình người, trong lòng ấm áp, này đó đều là chính mình. Người nhà, đã không có, kia gia chủ cũng sớm một chút tắm rửa ngủ đi, ngồi xe ngựa cũng rất mệt. Tề Phong cười cười, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Giang La nhìn đến hắn cười tủm tỉm mặt, đột nhiên nhớ tới Giang Ngũ Lăng lão bà chúng độc sự. Đúng rồi, Giang Lâm ca, kia Giang Ngũ Lăng gia lão bà kia như thế nào? Hảo không hảo? Kỳ thật, nàng lời nói ngoại âm, chính là nói, giải dược đưa cho Bạch Đại Phu sao? Giang Lâm khóe miệng ngoéo một cái, sớm đưa cho, Bạch Đại Phu cũng cho nàng dùng, hơn nữa nàng cũng hảo, bất quá, nhà nàng sự, nhưng thú vị, tựa như vừa ra kịch bản vở. Ha ha! Giang Lâm nói xong, còn cười khẽ một tiếng. Vài người khác nghe nói Giang Ngũ Lăng ra sự tình, cũng đều buồn cười nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu thư, ta một hồi ngủ hạ cho ngươi giảng, đặc biệt đâu. Hạnh Nhi cười tủm tỉm nói. Ân, kia hành, tất cả mọi người đều đi ngủ đi. Đúng rồi, Phúc Thẩm, ngươi biết bốn hồng canh sao? Giang La hỏi. Phúc Thẩm lắc đầu. Chính là dùng đậu đỏ, táo đỏ, đậu phộng cùng đường đỏ bốn loại cùng nhau ngao canh, nghe nói đối nữ nhân thân mình hảo, bổ huyết dưỡng khí, ngươi ngày mai nhiều ngao điểm, nhà của chúng ta các nữ nhân đều phải uống vừa uống, Tú Nhi cũng hơi chút muốn uống điểm. Là, gia chủ, cái này bốn hồng canh, là trong kinh thành cô nương cùng các phu nhân đúng một uống sao? Phúc Thẩm tức khắc liền có hứng thú. Ân, trong thành phu nhân các tiểu thư đều ái uống. Giang La cười tủm tỉm gật đầu. Phúc Thẩm vừa nghe, liên tục gật đầu, ta đây ngày mai thí làm một chút, gia chủ nhìn xem có phải hay không như vậy cái hương vị. Ân, hành, đều trở về nghỉ ngơi đi. Thời gian cũng không còn sớm, Giang La chạy nhanh làm cho bọn họ đều trở về nghỉ ngơi. Chờ Giang La cùng Hạnh Nhi đều rửa mặt nằm ở trên giường đất sau, Giang La ôm lấy chính mình chăn thật sâu hút mấy hơi thở. Hạnh Nhi, bên ngoài tất cả hảo, ta cảm thấy vẫn là không bằng ở chính mình trong nhà thoải mái tự tại, ha ha. Nói xong, còn ở trên giường đất qua lại lăn lăn. Hạnh Nhi cười ha hả nhìn nhà mình tiểu thư kia 3 tuổi tiểu tỷ tỷ đáng yêu bộ dáng, không cấm bật cười. Đúng rồi, Hạnh Nhi, mau, lại đây nằm xuống, ngươi không phải nói phải cho ta giảng Giang Ngũ Lăng ra chuyện xưa sao? Giang La còn nhớ thương câu chuyện này đâu, không biết kia Giang Ngũ Lăng cách làm có hay không làm chính mình thất vọng đâu. Ân ân, kia Giang Ngũ Lăng lão bà lại uống lên mấy bức Bạch Đại Phu chén thuốc, đột nhiên liền kỳ tích càng ngày càng tốt lên, thẳng đến nửa tháng trước, làn da thượng những cái đó tật xấu, hoàn toàn hảo, thả còn không có lưu lại bất luận cái gì vết sẹo. Lần này tử, cái kia trong nhà liền náo nhiệt lên. Giang Ngũ Lăng vốn tưởng rằng lão bà sắp chết rồi, liền công nhiên cùng cô em vợ lại thiêu một cái nhà ở tại cùng nhau. Lần này lão bà hảo, hoàn toàn trợn tròn mắt, mà nàng lão bà biết chính mình khang phục sau, lập tức liền lòng dạ lại vượng lên, cảm thấy chính mình cấp Giang Ngũ Lăng sinh 3 cái hài tử, hắn thế nhưng còn thông đồng chính mình muội muội, muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc, sao có thể làm hắn như nguyện, dâm tính quá độ hắn lão bà liền đi nàng muội muội trong phòng đại náo một hồi. Tiểu thư, ngươi đoán thế nào, nàng nháo thực hung, cùng nàng muội muội, cùng Giang Ngũ Lăng đánh vào cùng nhau, sau đó, nàng muội muội sinh non, mà bọn họ còn không biết nàng muội muội mang thai, người bị nàng đánh. Sinh non sau, còn xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa chết thẳng cẳng. Chuyện này kia mấy ngày nháo trong thôn người đều đã biết, tất cả mọi người đều đang chê cười nhà nàng sự tình. Sau lại nàng nhà mẹ đẻ người tới, buộc Giang Ngũ Lăng giải quyết hai chị em sự tình. Bởi vì nàng nhà mẹ đẻ trong thôn cũng truyền khai chuyện này, nhà hắn còn có hai cái nữ nhi chờ bà mối tới cửa đâu. Kết quả bị này tin đồn nhảm nhí làm cho, cũng không ai dám cưới nhà hắn cô nương. Tiểu thư, ngươi đoán xem, Giang Ngũ Lăng sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Hạnh Nhi thích nhất chăm lo tỉnh tới làm Giang La đoán đề, Giang La đáp án thường thường một câu trúng thầu. Hắn, phỏng chừng sẽ vụng trộm nhạc đi, cô em vợ hài tử không có càng tốt, hắn là vứt bỏ cô em vợ sao? Giang La suy đoán, đúng vậy, tiểu thư, chính là như vậy. Hơn nữa, Giang Ngũ Lăng cho hắn nhạc phụ ra một đầu heo, liền bãi bình chuyện này. Hắn đối hắn nhạc phụ hứa hẹn, nhất định sẽ ở Giang gia thôn cho hắn cô em vợ tìm một nhà không tồi nhân gia, đem hắn cô em vợ gả đi ra ngoài. Tiểu thư, ngươi nói một chút đó là nhà nào, hắn nhạc phụ thế nhưng còn đáp ứng rồi, cuối cùng lôi kéo heo liền như vậy đi trở về. Hạnh Nhi chính mình nói đều vô ngữ không được. Suy, người chính là như vậy ích kỷ, một chút tiểu lợi là có thể bị thu mua, thân tình nhi tử lão tử cha mẹ lại tính cái gì? Này có cái gì nhưng hiếm lạ đâu, Giang Ngũ Lăng kia người nhà ra, một đám đều không phải cái gì thứ tốt. May mắn Hưng Nhi đi theo chúng ta, nếu bị những người đó giáo dục lớn lên, tính cách cũng sợ là biến như vậy ích kỷ. Hạnh Nhi ngươi nhớ kỹ, người tính tình không phải 100% đều là trời sinh, hậu thiên giáo dục hoàn cảnh rất quan trọng. Ân, ta đã biết, tiểu thư, ngươi nói kia Giang Ngũ Lăng có cái gì tự tin nói loại này lời nói. Nhà bọn họ sự tình, đã làm toàn thôn mỗi người đều biết, nhà ai sẽ muốn một cái bị hắn đạp hư quá giày rách đâu. Mọi người tìm tức phụ, xấu, đẹp tiếp theo, này sạch sẽ không sạch sẽ mới là quan trọng nhất. Hạnh Nhi thở dài, kia sau lại đâu, hắn cô em vợ còn vẫn luôn ở tại nhà hắn sao? Ngươi nói có thể hay không đây là Giang Ngũ Lăng cùng hắn nhạc phụ làm diễn, kỳ thật cũng chính là ngầm đồng ý hai cái nữ nhi đều cho hắn làm lão bà sự tình đâu. Giang La suy tư một chút, khả năng chính là như vậy đi, nghe A8 hôm qua đón đưa thiếu thần bọn họ khi trở về nói, Giang Ngũ Lăng ra truyền ra bạch bạch đánh người. Thanh âm, cùng một nữ nhân áp lực tiếng khóc, Hạnh Nhi lắc lắc đầu, Giang La ngẩn ra, ai đánh ai đâu, bất quá đoán cũng là có khả năng là Giang Ngũ Lăng lão bà đánh cái kia muội muội đâu, liền Giang Ngũ Lăng lão bà kia đánh đá dạng. Có thể là cái cam nguyện bị đánh, mà lặng lẽ khóc người sao? Thiên hạ người đáng thương nhiều đi, cũng không kém nhà hắn kia mấy cái. Chuyện này, chúng ta coi như xem cái chê cười thì tốt rồi, chúng ta đem chúng ta nhật tử quá hảo liền thành. Giang La cuối cùng tổng kết một câu. Ân ân, nghe tiểu thư, nhà hắn này toàn bộ sự kiện, chúng ta cũng không có ra một chút đầu. Cho nên, hết thảy cùng chúng ta không quan hệ. Hạnh Nhi cũng hì hì cười. Nói, ân, ngủ đi. Chuyện xưa nghe xong, Giang La sâu ngủ cũng tới, không 2 phút liền ngủ rồi. Hạnh Nhi còn lại là đau lòng nhìn Giang La mặt thật lâu sau, mới thấp thấp thở dài. Ai, đáng thương tiểu thư, đi một chuyến kinh thành, giống như lại gầy, ân, ngày mai làm phúc. Thẩm làm vằn thắn, hầm xương sườn đi, tiểu thư yêu nhất ăn sủi cảo cùng xương sườn, không chuẩn ăn thượng có thể trường điểm thịt. Hạ quyết tâm. Hạnh Nhi mới nằm tới rồi trên giường đất ngủ. Ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, Giang La thẳng tắp ngủ tới rồi giờ tị mới lên. Lúc này tới trong nhà chính là hảo, liền ngủ đều như vậy hương. Nếu xem nhẹ đêm qua trong mộng như cũ tới đưa tin đối nàng chơi lưu manh mỗ nam nhân nói, Giang La đều phải cảm thấy nhân. Sinh chính là như vậy hoàn mỹ. Giang La ra sân duỗi cái lười eo, liền thấy được từ sân bên ngoài trở về Hoành Bá. Hoành Bá, sáng sớm ngươi đi ra ngoài. Giang La tò mò hỏi. Không có, chính là ở chung quanh xoay chuyển. Ngươi lần này đi ra ngoài có phải hay không thực vất vả a? Thấy thế nào lại gầy? Hoành bá đau lòng nhìn Giang La mặt nói, ha ha, không có gầy, Hoành bá, yên tâm đi, đi ra ngoài thực thuận lợi, đi, chúng ta về phòng nói hội thoại, ta tối hôm qua trở về quá muộn, ngươi đều ngủ. Giang La đi lên đỡ Hoành bá hướng trong phòng đi đến. Hiện tại Hoành bá, Giang La cảm giác được già nua rất nhiều, cùng nửa năm trước chính mình nhìn thấy cái kia đoạt bánh bao ăn mày lão nhân kia tinh thần đầu so sánh với, kém rất nhiều. Giang La không rõ đây là vì cái gì, khi đó, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, Hoành bá ngược lại không tật xấu, xương cốt ngạnh lãng, mà hiện giờ sinh hoạt hảo, hắn đi theo chính mình muốn ăn cái gì có cái gì, tưởng xuyên. Cái gì xuyên cái gì, ngược lại tật xấu tới. Nghĩ đến đây, Giang La đôi mắt có điểm chua xót, thật sâu nhắm mắt, Giang La đem khổ sở nước mắt nuốt ở đáy lòng. Nàng tính toán chờ cửa hàng sinh ý đều đi lên quỹ đạo về sau, nàng muốn tự mình đi Nam Minh tìm Thanh Long. Giữa trưa cơm là hầm xương sườn cùng sủi cảo hai loại, Giang La vui sướng nhìn này chính mình yêu nhất, cười tủm tỉm nhìn về phía Phúc Thẩm. Phúc Thẩm, vẫn là ngươi hiểu ta a, biết ta thích như vậy. Phúc Thẩm ha hả cười, gia chủ thích ăn liền ăn nhiều một chút, đây là hạnh nhi cô nương sáng sớm tới phân phó. Còn có ngươi nói cái kia bốn hồng canh ta cũng ngao hảo, ngươi muốn hay không hiện tại uống một chén nhìn xem. Ân ân, uống a, ta nhìn xem cùng ta ở kinh thành khi uống hương vị giống nhau không giống nhau. Chờ Phúc Thẩm cấp Giang La bưng tới một chén khi, Giang La nhìn xem kia màu sắc cùng chóp mũi ngửi được hương vị, liền biết Phúc Thẩm làm đúng rồi, chính là như vậy. Đối Phúc Thẩm, chính là như vậy. Giang La uống lên mấy khẩu, gật gật đầu, hương vị không kém. Hảo, vậy chờ cơm nước xong sau, ta cấp vài vị cô nương nhóm một người múc một chén. Phúc Thẩm vui vẻ nói. Buổi chiều, Giang La cùng Giang Lâm vội vàng xe ngựa ra thôn, đi trước thôn hướng Nam Cây ăn quả cong thôn nhỏ. Đứng ở dưới chân núi, Giang La nhìn trên núi khe núi gian kia linh tinh mấy hộ nhà, trong lòng ở suy đoán này mấy hộ nhà là cái dạng gì nhân gia hậu đại, thế nhưng tránh ở như vậy sơn gian cư trú, mà không đi Giang gia thôn như vậy bình thản địa phương ngủ lại. Lưu lại 12 xem xe ngựa sau, Kinh La cùng Giang Lâm mang theo A Thất A Tám lượng cá nhân trực tiếp lên núi. Kia mấy hộ nhà liền ở giữa sườn núi thượng, dựa lưng vào sơn, một nhà ly một nhà có cái mấy trăm mét xa, thả đều là sai tầng hình thức, một nhà cao, một nhà thấp. Đứng ở dưới chân núi, Giang Lâm cấp Giang La chỉ một chút, cái kia, sân khá lớn, phòng ở cũng là gạch phòng ở. Chính là kia ra loại cây ăn quả nhân ra. Giang La gật đầu, liếc mắt một cái liền thấy được, mặt khác mấy nhà đều là thổ phòng ở, thả còn nhìn qua thực rách nát, chỉ có nhà hắn phòng ở chỉnh tề, là dùng gạch cái. Hơn nữa, từ dưới chân núi đến nhà hắn con đường kia cũng nhất khoan, tuy rằng như cũ là lên núi gập ghềnh đường nhỏ, có thể so nhà người khác muốn khoan chút. Hai người đại khái bỏ hơn 10 phút thời gian, mới đứng ở kia người nhà ra cửa, Giang La nhớ rõ thôn trưởng thúc nói ra nhân này giống như họ Lạc tới. Đại môn là mở ra, Giang La cùng Giang Lâm trực tiếp đi vào, vừa lúc có một người từ trong phòng ra tới. Người này vừa nhấc đầu, liền thấy được tiến vào Giang La cùng Giang Lâm, đặc biệt Giang Lâm, hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt hỏi, ngươi như thế nào lại tơi nữa? Ngươi tính toán mua cây non tử? Giang Lâm đạm đạm cười, Lạc thúc, đây là nhà của chúng ta chủ, hôm nay nàng ra cửa đã trở lại, tới gặp thấy ngài. Giang Lâm lần trước tuy rằng chạm vào vách tường, cũng không giật, như cũ mặt mang mỉm cười cùng Lạc thúc nói chuyện. Giang La tinh tế quan sát đến hướng các nàng đi tới người này. 50 tuổi tả hữu tuổi tác, mặt chữ điền, mắt hổ, râu quai nón, một đôi mắt nhìn người khi, sẽ làm người giác người này thực uy nghiêm, rất lợi hại, ngươi sẽ không tự giác đi phục tùng hắn. Giang La ngẩn ra, người này, không phải cái đơn giản người, hắn không cười là lúc, trên người có một tầng lạnh lùng hô khí. Như vậy một người thế nhưng ngụ lại ở cái này tiểu khe núi, là vì cái gì? Giang La trời sinh lòng hiếu kỳ lại bắt đầu quấy phá. Này Lạc thúc thấy Giang La tinh tế đánh giá hắn, hắn cũng nhàn nhạt nhìn về phía Giang La, cũng ở trong lòng bình định Giang La là cái dạng gì người. Một cái nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi tiểu cô nương, lại bị cái này hậu sinh cung kính xưng là gia chủ. Cái này cô nương, không đơn giản nào, xem ra, cái này cô nương có thể làm những người này vì nàng hiệu lực, dựa vào cũng không phải sắc đẹp. Còn có các nàng phía sau kia hai cái thị vệ, Lạc Thúc xem ra bọn họ công phu cũng không nhược. Mà Giang La trên người nhất hấp dẫn hắn chú ý, cũng không phải kia trương xinh đẹp mặt cùng mảnh khảnh dáng người, mà là Giang La cặp mắt kia, liền ở nàng nhìn chăm chú chính mình khi, Lạc Thúc từ kia cô nương trong ánh mắt thấy được đạm nhiên, kiên cường, đánh giá, bình chắc, cuối cùng đúng rồi nhiên. Hắn có chút kinh ngạc, liền ở vài lần chi gian, cô nương này liền đối chính mình có phán đoán. Như thế thú vị, hắn tại đây trong thôn ngụ lại cũng có 20 năm, đối với này thôn chung quanh mấy cái đại thôn, hắn cũng có điều hiểu biết, rốt cuộc mỗi năm mùa hè cùng mùa thu, hắn đều sẽ khua xe bỏ đi bán trái cây. Đến nỗi những cái đó trong thôn có chút người nào, hắn cũng đại khái là biết đến. Mà hai người kia là Giang Gia Thôn, hắn lại đột nhiên nhớ tới mùa thu khi đi Giang Gia Thôn bán trái cây nghe được những người đó nhóm nghị luận nhân gia, nói là có một cái từ trong thành tới ngụ lại tiểu thư, cha mẹ đã chết, gia gia nãi nãi đại bá không cần nàng, đem nàng đuổi ra gia môn. Đối với những cái đó trong thành nhà cao cửa rộng nhân gia xấu xa, hắn là tràn đầy thể hội. Cái này, sẽ không chính là kia cô nương đi. Giang La thấy này Lạc Thúc không nói lời nào, chỉ nhìn chính mình, trong ánh mắt cũng là các loại đánh giá cùng tính toán, không khỏi cũng là đạm nhiên cười. Lạc Thúc, ta kêu Giang La, hôm nay tới, là tưởng cùng ngài thương lượng mua một ít cây ăn quả mầm. Giang La cười cười. Giang La mở miệng nói chuyện, Giang Lâm liền lặng lặng đứng ở bên người nàng, bồi nàng. Lạc Thúc tựa hồ là không nghĩ tới Giang La sẽ trực tiếp mở miệng nói sự, dừng một chút sau, gật gật đầu, vào nhà nói chuyện đi. Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không tệ lắm, ít nhất không có mới vừa nói một lời liền đem người đuổi ra sân. Đối với người này, Giang La trong lòng rất nhiều suy đoán. Trở vào phòng sau, Giang La thấy được một cái tiểu thính, đại sảnh có đơn giản gia cụ, nhìn dáng vẻ, như là chính mình làm, cũng không như là nghề một làm được tiêu chuẩn đánh giá, nhưng là trong sinh hoạt dùng, không thành vấn đề. Mà làm Giang La kinh ngạc chính là, cái này tiểu thính dựa cửa sổ vị trí, có trương giường, trên giường lúc này đang nằm một cái cùng Lạc Thúc tuổi gần phụ nhân. Cái này phụ nhân, thấy bọn họ vào được, dãy ruộng ngồi dậy, Lạc Thúc chạy nhanh qua đi đỡ một phen, nhẹ giọng nói, ngươi liền nằm bái, lên làm gì? Có khách nhân tới, ta sao có thể nằm? Kia phụ nhân ngồi dậy sau, một đôi mắt lẳng lặng đánh giá Giang La. Giang La phát hiện cái này phụ nhân tuy rằng một thân bệnh khí, chính là từ gương mặt kia thượng, vẫn là có thể nhìn đến một tia tuổi trẻ khi mỹ lệ, cùng hiện giờ sinh hoạt hạnh phúc. Giang La càng thêm chú ý tới, cái này phụ nhân chân không động đậy, nguyên lai là người tàn tật, Lạc Thúc thê tử, là cái người tàn tật. Tiểu đại sảnh có cái phòng xếp, từ phòng xếp trên cửa, Giang La nhìn đến buồng trong trên giường đất cũng nằm một người tuổi trẻ nam nhân, lúc này như là ngủ rồi giống nhau. Lạc Thúc đỡ hảo cái kia phụ nhân sau, cũng tới rồi bên cạnh bàn, bồi Giang La cùng Giang Lâm cùng nhau ngồi xuống. Thím chân là như thế nào bị thương? Giang La nhẹ giọng hỏi. Giang La chính mình phân tích quá, lấy nàng quan sát cùng phán đoán, cái này Lạc Thúc cùng chính mình thê tử là cảm tình thực tốt, hơn nữa yêu nhau. Mà giống Lạc Thúc như vậy một cái cảm giác đầy người hô khí nam nhân, cam nguyện tránh ở này tiểu khe núi loại cây ăn quả, nguyên nhân chỉ có một, tị thế. Sở dĩ tị thế nguyên đồ, có khả năng là trốn người, cũng có khả năng là trốn sự. Như vậy Giang La suy đoán, này thím, nguyên bản vẫn là cái mỹ nhân, Lạc Thúc yêu nàng, cam nguyện vì nàng tị thế, cho nàng yên ổn sinh hoạt. Như vậy một nữ nhân, hơn phân nửa lúc ấy không phải tàn tật, bằng không Lạc Thúc sẽ không tuyển loại này giữa sườn núi tơi kiến phòng ở, hắn hẳn là sẽ lựa chọn một ít đất bằng thôn. Như vậy tưởng tượng, Giang La suy đoán, cái này thím, là sao lại trở thành như vậy? Lạc Thúc thật sâu nhìn Giang La liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cùng ta đi trích trái cây, ngã xuống thụ, từ trên sườn núi lăn xuống khe suối. Mấy năm, lúc ấy không thấy đại phu sao? Nhìn, đại phu nói thương đến phần eo địa phương nào, thuốc và kim châm cứu vô ý, nàng chân chủ yếu chính là không cảm giác. Lạc Thúc thấy Giang La nguyện ý nói với hắn chuyện này, hắn thế nhưng nguyện ý nhiều lời điểm. Giang La trong lòng suy đoán, đây là ngày thường không có nhưng thổ lộ đối tượng sao? thế nhưng thực nguyện ý cùng chính mình liêu chuyện này. Không có chát quá châm sao? Giang La tò mò. Không có, kia cấp xem đại phu nói ghim kim đối nàng tới nói rất nguy hiểm, liền chưa cho chát. Lạc Thúc đối với ở cái này sự cũng là vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nga, đáng tiếc. Giang La thở dài. Lạc Thúc có thể làm ta đi xem ngươi cây ăn quả lâm sao? Giang La đột nhiên sửa miệng hỏi. Giang Lâm, gia chủ hỏi ban ngày, hắn cho rằng sẽ làm Tề Phong tới cấp nhìn xem, không nghĩ tới Giang La lại dừng lại không nói. Ngươi muốn nhìn liền đi xem đi, bất quá trước nói hảo, đại cây ăn quả không bán a. Lạc Thúc đặc biệt cường điệu. Ha ha, đã biết ta chính là nhìn xem, lại dọn không đi, ngươi sợ gì? Giang La bật cười. Lạc Thúc phát giác chính mình khẩn trương, cũng có chút bật cười. Đi thôi, ta mang các ngươi qua đi nhìn xem. Lạc Thúc đứng lên, qua đi đỡ thím nằm xuống, mới lại mang theo Giang La bọn họ rời đi cái này sân, theo nhà hắn tưởng viện ở ngoài, hướng về bên cạnh trên núi chuyển qua đi. Mà Giang La chú ý tới, bên này đến bên kia, chỉ có thể một người đi qua một cái tiểu đường núi, chờ tới rồi bên kia trên núi. Chuyển qua đi, Giang La liền thấy được mãn sơn đều là thụ, một tảng lớn là một loại thụ. Lúc này trên cây lá cây đã ố vàng, nhưng còn không có rớt xong. Giang La cùng Giang Lâm theo Lạc Thúc đi ở trong rừng cây, thỉnh thoảng, Giang La dưới chân có thể dẫm đến lãng phí trái cây, có làm, có bị trên mặt đất lão thử nhóm gặm quá. Lại tới rồi triền núi cái đáy khi, Giang La nhìn đến có nhiều hơn trái cây phủ kín toàn bộ triền núi cái đáy. Hảo lãng phí. Lạc Thúc, này đó trái cây đều là hỏng rồi sao? Giang La ngồi xổm xuống, nhặt lên một cái thoạt nhìn còn tương đối hoàn chỉnh trái cây hỏi. Không phải, là trích không được dư lại. Lạc Thúc thở dài. Nga, Giang La lên tiếng, lại hỏi, nguyên bản này trên sườn núi liền có nhiều như vậy cây ăn quả, vẫn là Lạc Thúc chính ngươi tài bồi gieo trồng khởi như vậy nhiều. Ta loại, năm đó ta đi vào này thôn nhỏ khi, này sườn núi thượng chỉ có hơn 10 viên cây ăn quả, nhìn đến có tiểu cây ăn quả miêu trường. Lên, ta cảm thấy nhàm chán, liền ở đất trống thượng trồng trọt đi. Dần dà, cái này sơn liền thành cái dạng này. Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Nga, Lạc Thúc trồng trọt kỹ thuật rất lợi hại a. Giang La cười tủm tỉm khen một câu. Lạc Thúc kinh ngạc nhìn Giang La liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt ôn hòa một chút, bị một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu khích lệ, hắn như thế nào cảm giác có điểm phát tao đâu. Đây là cái gì cây ăn quả? Giang La chỉ vào bên người một viên cây ăn quả hỏi. Cây lê, áp lực. Lạc Thúc nhìn thoáng qua, liền nói. Nga, cây đào là bộ dáng gì? Giang La lại tò mò hỏi. Cái này là cây đào. Lạc Thúc mang theo nàng về phía trước đi rồi 20 mấy bộ, chỉ vào bên người một viên nói. Nga, Giang La gật đầu, cây lê nhánh cây giống như so cây đào muốn đông đúc một ít. Cái này là đỏ thâm cây ăn quả, cái này là hải hồng cây ăn quả, bên kia kia một tảng lớn, là cây hạnh. Còn có bên kia, hải đường thụ, hoàng trái cây thụ. Lạc Thúc xem Giang La giống như đối này đó rất thích, liền nhiều giới thiệu một ít. Giang La nghe xong không nhẫn nhìn gật đầu, lại là như vậy nhiều chủng loại, trách không được các ngươi này thôn kêu cây ăn quả cong đâu, kêu cây ăn quả vương quốc cũng không quá, ha ha. Giang La cười tủm tỉm nói, Lạc Thúc cũng đạm đạm cười, cũng không nói chuyện, kỳ thật hắn cũng là như vậy cho rằng. Lạc Thúc ngươi theo như lời cây non là này đó. Giang La nhìn chung quanh một chút toàn bộ triền núi, giống như cũng không có nhìn đến có rục rừng cây nhỏ địa phương. Cái này, còn có cái này, này đó đại cây ăn quả cách đó không xa sẽ có một ít cây non trường lên, ta cho ngươi đào này đó, cũng đủ ngươi thôn trang loại. Lạc Thúc chỉ một chút đại cây ăn quả bên cạnh trường những cái đó tiểu mầm. Giang La gật gật đầu, đạm đạm cười, chưa nói muốn hoặc không cần. Chờ vài người rời đi vườn trái cây, trở về lúc đi, Giang La nghĩ nghĩ. Dùng từ, nói, Lạc Thúc, ta có cái bằng hữu, y thuật cũng không tệ lắm, ngươi muốn hay không cấp thím nhìn nhìn lại đâu. Giang Lâm, La Nhi quá có thể vững vàng, lúc này đột nhiên tới nói. Lạc Thúc rõ ràng cũng là sửng sốt, theo sau lắc lắc đầu, hy vọng không lớn a, đều qua đi 12 năm. Này nhưng không nhất định, Lạc Thúc có thể suy xét một chút, cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần. Huống chi, xem một chút thím cũng sẽ không mất đi cái gì, nhất hư kết quả, cũng chính là hiện giờ bộ dáng đi. Giang La khẩu khí nhàn nhạt nói, Lạc Thúc đi đường bước chân một đốn, ngay sau đó lại bắt đầu đi đường, lại là vẫn luôn không ra tiếng, đầu óc chung ở cân nhắc. Cái này tiểu cô nương tâm cơ rất sâu a, vừa rồi chưa nói, xem xong cây ăn quả mới nói, xem ra, là tưởng lấy cây ăn quả cùng chuyện này nói điều kiện. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Giang La căn bản chướng mắt những cái đó cây non, nàng có lẽ coi trọng chính là chính mình này đó đại thụ. Bất quá, nếu có thể vứt bỏ này một sườn núi cây ăn quả đổi lấy Vân Vân khỏe mạnh, cũng là đáng giá. Hắn căn bản là không nghĩ tới, Giang La nhìn chúng, không ngừng này một đại sườn núi cây ăn quả, nàng còn nhìn chúng hắn người này. Một cái có thể vì người yêu cam nguyện tị thế người, đáy lòng là thiện lương, lương tâm là có ái. Như vậy một người, nếu có thể mời đến về sau giúp chính mình hộ lý vườn trái cây, không thể tốt hơn. Lạc Thúc hạ quyết tâm, ở đi tới nhà mình cổng lớn khi, còn không thấy Giang La nói nữa, hắn đứng lại bước chân, nhìn về phía Giang La, Giang gia chủ bằng hữu, ở Giang gia thôn sao? Giang La nghe được hắn hỏi, cười, tâm động liền hảo. Ở, Giang La đạm đạm cười gật đầu, ta đây ngày mai mang theo ta nương tử đi nhà ngươi có thể chứ? Lạc Thúc hỏi, không cần, các ngươi hành động không có phương tiện, ngày mai ta làm Giang quản gia mang ta bằng hữu lại đây, trước cấp thím xác định có thể hay không chữa khỏi, lại nói. Giang La nói, hảo, vậy phiền toái Giang gia chủ, nếu nương tử của ta thật sự có thể bị chữa khỏi, kia một sườn núi cây ăn quả tùy ngươi chọn lựa. Lạc Thúc một phách bộ ngực, bảo đảm nói. Nghe được Giang La kia lại nói hai chữ, hắn cơ bản liền khẳng định trong lòng suy đoán. Giang La nghe xong lời này, cười, biết điều như vậy dâu xồm thúc thúc, vẫn là thực đáng yêu. Hành, vậy như vậy định rồi, chúng ta đi về trước, ngày mai sáng sớm, Giang quản gia mang theo ta bằng hữu tới. Tái kiến. Lạc Thúc. Giang La tâm tình tốt phất phất tay, cùng Giang Lâm xuống núi. Sự tình nói thành, tại Hà Sơn tiểu trên đường núi, Giang La tâm tình thực tốt nhảy nhót đi tới, giống cái mười mấy tuổi hài tử. Giang Lâm sợ nàng ngã xuống, liền vẫn luôn dùng tay kéo tay nàng, ánh mắt sủng nịch nhìn nàng vừa đi vừa nghịch ngợm chơi đùa. A Thất cùng A Tám cười ha hả nhìn lúc này gia chủ, nào có vừa rồi cùng Lạc Thúc đàm phán khi kia trầm ổn bộ dáng. Giang Lâm ca, tiểu Thất tiểu Tám, các ngươi có thể tưởng tượng một chút về sau chúng ta thôn trang vườn trái cây được mùa khi cảnh đẹp. A ha ha, hảo vui vẻ, cái này Lạc Thúc, người quá đáng yêu. Giang La biên nhảy bắn, biên cười tủm tỉm nói. Giang Lâm ha hả cười, ta nhưng thật ra không thấy ra tới, người này, có thể bộ dáng này thuyết phục. Ngươi ngày ấy không thấy ra tới hắn phu nhân là có vấn đề sao? Giang La quay đầu hỏi Giang Lâm. Giang Lâm lắc lắc đầu, không có, ngày ấy hắn nương tử ở buồng trong đâu, không ra tới. Giang La chụp sợ bờ vai của hắn, cười cười, có đôi khi, cứt chó vận cũng rất quan trọng, ha ha. Không thấy được, chủ yếu vẫn là ngươi tương đối có biện pháp, ta tin tưởng, cho dù hôm nay không gặp được hắn nương tử, ngươi cũng sẽ có biện pháp thuyết phục hắn. Giang La thở dài, nha đầu này, mặc kệ đối mặt chuyện gì, trong đầu, luôn là có như vậy nhiều biện pháp tới giải quyết. Giang La nghĩ nghĩ, cũng đúng, chính mình ít nhất suy nghĩ hơn 10 loại biện pháp tới cùng đối phương ma ra. Nếu chính mình là ôm mua hắn đại thủ tới, đương nhiên là muốn đạt thành mục đích. Nghĩ đến này, Giang La đột nhiên cảm thấy Giang Lâm cho tới nay, khả năng thiếu chính là tiến tới tâm. Hắn khả năng cảm thấy chiếu cố hảo tự mình cái này chủ tử cùng cái này ra thì tốt rồi. Ta hôm nay ra cửa khi, ở trong lòng cấp chính mình định mục tiêu chính là muốn từ hắn trong tay mua được đại thụ, làm chúng ta một đại gia người sang năm mùa thu liền có trái cây ăn. Có thể là lúc ta tới mục tiêu tương đối minh xác, cho nên ta liền sẽ từ các địa phương đi quan sát, hắn có cái gì nhược điểm, hắn có cái gì nhu cầu, chỉ cần ta có thể bóp chặt người của hắn chung, không khó cùng hắn trao đổi nhu cầu. Giang La nghĩ nghĩ dùng từ, cảm thấy vẫn là yếu điểm một chút Giang Lâm. Thân là tương lai thôn trang thượng đại quản gia, hắn cũng không thể vạn sự đều phải chờ chính mình đi giải quyết, hắn không ngừng muốn quản lý hảo trong nhà hết thảy, còn phải có giải quyết hết thảy vấn đề năng lực cùng thủ đoạn. Chính mình tương lai chính là muốn tới chỗ đi chạy, trong kinh thành cửa hàng, hoặc là về sau khác tỉnh, huyện đều sẽ có chính mình sự nghiệp, đâu có thể nào vẫn luôn ở nhà ngốc. Giang Lâm nghe xong Giang La nói, tinh thần có chút ngơ ngẩn, hắn cũng ở trong lòng suy tư, chính mình ngày ấy ra cửa khi, mục đích của chính mình là cái gì đâu, giống như mục đích của chính mình là tìm được ra. Nhân này, nhìn xem đối phương bán hay không, như vậy một phen suy tư xuống dưới, Giang Lâm đột nhiên tỉnh ngộ, minh bạch chính mình làm việc khi luôn có chút lực bất tòng tâm vấn đề ra ở nơi nào. Hắn thật sâu thở dài, ta hiểu được, La Nhi, không nghĩ tới ta một cái hơn 20 tuổi người, còn muốn ngươi một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương tới đánh thức ta. Giang Lâm vốn là thông minh, lập tức liền minh bạch Giang La khổ tâm. Giang La hảo tưởng nói một câu, kỳ thật ta so. Ngươi đại, ngươi hẳn là gọi ta tỷ tỷ. Mặt sau Á Thất A Tám đồng dạng cũng ở Giang La nói đã chịu một tia dẫn dắt. Hơn nữa, Giang Lâm ca, ngươi phát hiện không, cái này là thúc, kỳ thật là cái thực tịch mịch người. Ta nói với hắn lời nói, hắn liền có một loại vội và nói hết sao sao. Ta cùng với hắn nói chuyện, liền không đồng nhất thứ tính nói xong, làm hắn ở trong lòng nhiều suy đoán vài lần, ta cũng có thể tỉnh thật nhiều kính. Giang La cười cười. Đúng vậy, ta liền phát hiện. Ngươi chỉ là tung ra một cái tú cầu mà thôi, kia lạc thúc liền cam nguyện tới đón. Giang Lâm gật gật đầu. Đúng vậy, bởi vì hắn đáy lòng chính bức thiết yêu cầu A. Hơn nữa, hắn thực thông minh, lập tức liền minh bạch ta ý tứ, ta đây cũng không cần nói rõ, chính hắn liền ở nơi đó cân nhắc làm như vậy, chính hắn là đáng giá vẫn là không đáng. Kết quả đương nhiên là đáng giá, bởi vì hắn yêu hắn nương tử, đối với một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân tới nói, hết thảy vật. Ngoài thân, căn bản là không có đầu quả tim người kia quan trọng. Hơn nữa, ta cũng không phải sử dụng cái gì đê tiện thủ đoạn, hắn nương tử bệnh cũng không phải ta tạo thành, ta đưa ra giúp hắn, cũng không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Nếu Tề Phong có thể trị đến hảo lạc thúc nương tử, ta cũng coi như là làm một chuyện tốt, còn có khả năng được đến lạc thúc cái này bằng hữu. Mặc dù là trị không hết, đối với chúng ta cũng không có gì tổn thất, nhiều nhất chính là lần này đàm phán thất bại. Mà ta, mục tiêu minh xác, như vậy ta liền sẽ tại hạ một lần chuẩn bị một cái khác tân đưa tới nói. Rốt cuộc, ta chính là cho hắn chuẩn bị mười mấy chiêu số đâu. Giang La nói xong, ở đây ba nam nhân, thật mạnh gật đầu, đối, quá đúng, gia chủ quả nhiên thực thông minh. Gia chủ, ngươi biện pháp vĩnh viễn là nhiều như vậy, ta cảm thấy, nếu ai bị ngươi theo dõi, liền chạy không thoát đi. Ha ha, A8 ha ha cười nói, đó là, làm việc phía trước, nhất định phải cấp chính mình định một cái minh xác mục tiêu, có cái kia mục tiêu khích lệ ngươi, ngươi sẽ biết chính mình biện pháp kỳ thật cũng là rất nhiều. Tiểu Thất Tiểu Tám, các ngươi muốn hay không thử xem, nhìn xem chính mình có bao nhiêu ưu tú. Giang La khóe miệng gợi lên, Á Thất cùng A8 lượng cá nhân sửng sốt, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Gia chủ phải cho chúng ta nhiệm vụ tới khảo nghiệm chúng ta sao? Giang La gật gật đầu. Muốn hay không bức chính mình một phen? Hai người lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng loạt gật đầu. Muốn. Hảo, chờ lạc thúc gật đầu đáp ứng về sau, chúng ta thôn trang vườn trái cây bên kia, liền giao cho hai người các ngươi tới phụ trách. Chúng ta dự lưu vườn trái cây vị trí có bao nhiêu đại, có thể loại nhiều ít khỏa cây ăn quả, khoảng thời gian là nhiều ít hợp lý nhất. Đào hố muốn đào bao lớn, bao sâu, muốn mướn bao nhiêu người tới làm cái này sống có thể. Đuổi kịp lạc thúc tiến độ, còn có cái gì thời điểm nhổ trồng nhất thích hợp này đó thực thi tính công tác. Toàn bộ từ hai người các ngươi tới cùng lạc thúc câu thông, ta muốn cuối cùng mục đích, chính là ta đem cửa hàng bên kia chuẩn bị cho tốt sau trở về. Hai người các ngươi cho ta một cái kết quả hoặc là đáp án, có thể làm được sao? Giang La nói xong, nghịch ngợm đối hai người chớp chớp mắt. Này hai cái tiểu tử, người thực thông minh, vẫn luôn làm thị vệ đáng tiếc, cũng muốn luyện một luyện bọn họ. Hai người vừa nghe nhiệm vụ như vậy gian khổ, không khỏi có chút chột dạ. Gia chủ, chúng ta có thể chứ? Vạn nhất lộng không tốt, làm sao bây giờ? Giang La đôi mắt chừng, còn chưa có đi làm sự, các ngươi liền cảm thấy chính mình làm không hảo. Vạn nhất các ngươi làm thực hảo đâu? ta đều không sợ lấy chính mình thôn trang cùng bạc tới rèn luyện các ngươi sợ cái gì? Ách, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, có thể chứ? Giang La lại là đạm đạm cười, không quan hệ, các ngươi nếu là thật sự cảm thấy trong lòng không đế, ta liền an bài người khác tới làm, chính là các ngươi phải biết rằng, ta cho mỗi cá nhân chỉ có một lần cơ hội. A10 cùng 20 hiện giờ làm điểm tâm phương diện, làm thực không tồi. Tương lai, ta sẽ làm hai người bọn họ cùng tranh nhi ba người quản lý ta điểm tâm cửa hàng. 14 cũng chuyên môn đi theo Hưng Nhi bên người, phải biết rằng, vạn nhất nào ngày Hưng Nhi thật sự thành trạng nguyên lang, vẫn luôn đi theo hắn bên người 14 cũng là sẽ thăng chức rất nhanh. Còn có 11, cũng là chính mình lựa chọn muốn đi vào Hương Lâu đi rèn luyện. Mỗi người, tổng phải cho chính mình một ít rèn luyện sẽ, không chuẩn các ngươi liền đem một cái bụi gai chi lộ, đi thành hoạn lộ thênh thang. Giang La nói xong, cười tủm tỉm nhìn hai người. Hảo, chúng ta làm, gia chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất, chỉnh ra một cái xinh đẹp vườn trái. Cây ra tới, A Thất cùng A Tám cùng nhau nói. Hảo, nếu các ngươi có tin tưởng, đây là chuyện tốt. Hai người muốn cố lên, ta xem trọng các ngươi. Giang Lâm ca sẽ ở nhà hiệp trợ các ngươi, có cái gì yêu cầu cùng lưỡng lự sự tình, liền tìm hắn thương lượng. Ta tin tưởng, chúng ta thôn trang trải qua đại gia nỗ lực, sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Mặc kệ tương lai các ngươi ở nơi nào, đang làm cái gì, nhớ kỹ, không có mộng tưởng nhân sinh, chỉ có thể kêu tồn tại, không có mục đích làm việc, chỉ có thể kêu làm việc, không có mục tiêu mỗi một ngày, chỉ có thể kêu lãng phí thời gian. Mà chúng ta thời gian, từ sinh ra kia một khắc khởi, liền ở đếm ngược, càng ngày càng ít. Giang La ý cười doanh doanh đứng ở ba người trước mặt, hai mắt sáng lấp lánh nhìn ba người. Giang Lâm cùng A Thất A Tám ba cá nhân trong lòng bị Giang La nói khích lệ chấn động không thôi. Hảo, cùng nhau cố lên. Ba người nhìn nhau cười. Sau lại, đương ba người mỗi khi nhớ lại một ngày này một màn, nhìn nhìn lại chính mình thành tựu, trong lòng như cũ là mênh mông muôn vàn. Giang La một ngày này lời nói, thường thường liền sẽ nhảy ra tới nhắc nhở bọn họ, không có mộng tưởng nhân sinh, chỉ có thể kêu tồn tại. Mà bọn họ không ngừng muốn sống, còn muốn sống càng tốt. Vài người về đến nhà, Giang La tìm Đủ Phong nói chuyện một chút chuyện này, hơn nữa nói một chút Lạc Thúc nương tử trạng huống. Tề Phong gật đầu, loại này quăng ngã quá về sau xuất hiện hai chân tê liệt, có khả năng là bởi vì sau sống sống nội bị hao tổn, cũng có khả năng là mạch lạc bị hao tổn. Nhưng còn có một loại không tốt lắm, chính là đầu cũng đã chịu va chạm, trong óc có máu bầm thanh trừ không được, cũng sẽ khiến người tê liệt. Giang La đại khái cùng hắn lại nói một chút chính mình cùng Lạc Thúc một ít đối thoại sau, Tề Phong bụng chán, chuyện này lại là như vậy quan trọng, xem ra, chính mình đến dùng ra giữ nhà bản lĩnh, chỉ không hết cũng đến chữa khỏi a. Cuối cùng, Giang La cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tề Phong ca ngươi không cần có áp lực quá lớn, chỉ mình toàn lực có thể trị hảo càng tốt, chỉ không hết, ta sẽ tưởng biện pháp khác. Ha ha, đã biết, ngày mai đi nhìn tình huống lại nói. Tề Phong gật đầu ứng thừa xuống dưới. Từ trở về trong nhà này cho tới bây giờ, đã gần 2 tháng, trong nhà này người, mỗi một cái đều đối hắn thực hảo, mà hắn, còn không có vì cái này ra ra quá lực đâu. Lúc này đây, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội, nhất định phải chữa khỏi. Hiện giờ Tề Phong, cùng lúc trước Giang La lần đầu tiên nhìn thấy khi thực không giống nhau, ánh mặt trời rất nhiều. Ngày thường ở nhà, hắn trừ bỏ bồi bồi Hoành Bá, giúp Giang La chế tác đường phèn, chính là cõng tiểu rắc rối lên núi đi tìm thảo dược. Chỉ cần là thảo dược hắn đều thải, thải trở về lại chính mình phơi khô, phân loại dùng tiểu hộp gỗ trang lên, lấy bị người trong nhà cái nào có cái bệnh bệnh tai tai. Hắn đã tự động tự phát đem chính mình trở thành trong nhà này một cái đại phu, toàn tâm toàn ý đi bảo hộ trong nhà mỗi người khỏe mạnh. Lãnh nhiệm vụ Tề Phong trở lại phòng sau, lại lật xem nửa buổi chiều y thư, những cái đó, có rất nhiều hắn sư phó để lại cho hắn, cũng có một quyển là ngày ấy Vân Trung Nguyệt tới đưa cho hắn. Nhưng là, về loại này tê liệt ghi lại, cũng là hoa hòe loẹ loẹt, hắn cảm thấy, vẫn là đến lâm thời quyết định. Bất quá, ngân châm nhất định là muốn mang. Theo, loại này bệnh, ghim kim là tốt nhất trị liệu biện pháp. Một đêm không nói chuyện, Ngày thứ hai, ăn xong cơm sáng, Giang Lâm mang theo Tề Phong, lại mang theo A Thất cùng A Tám lượng cái, bốn người đi tới đi cây ăn quả cong Lạc Thúc ra. Lạc Thúc thấy Giang Lâm thật sự mang theo một người tuổi trẻ người tới, tuy rằng không biết đối phương y thuật như thế nào, nhưng đã quyết định diêu thử xem, liền sẽ không hối hận. Lạc Thúc, đây là Tề Phong, ngươi tùy tiện như thế nào xưng hô hắn đều có thể, hiện tại thím phương tiện làm hắn nhìn xem sao. Giang Lâm trước mở miệng nói, Tề Phong cũng đúng lúc cùng Lạc Thúc chào hỏi, Lạc Thúc, xưng hô ta A Phong có thể, được mùa phong. Hảo, Lạc Thúc đối hai người gật gật đầu, đem hai người lánh vào trong nhà. Lạc Thẩm như cũ là ở kia trương bên cửa sổ trên giường nằm. Tề Phong lắc lắc đầu, nơi này không được, vẫn là đem người ôm hồi buồng trong, đặt ở giường đất bên cạnh đi. Lạc Thúc dừng một chút, gật, gật đầu, hảo. Bất quá hắn cũng không có ôm Lạc Thẩm, mà là chính mình tiên tiến buồng trong. Giang Lâm theo đi vào, liền phát hiện buồng trong trên giường đất còn nằm một người tuổi trẻ người. Bất quá, giống như cũng là cái tê liệt. Bất quá, Giang Lâm cảm thấy thấy thế nào đi lên cũng có vấn đề đâu. Lạc Thúc thượng giường đất trước đem cái kia người trẻ tuổi dịch tới rồi giường đất bên trong, mới lại xuống đất đi đem Lạc Thẩm ôm đi vào. Tề Phong tiến vào thấy được cái kia người trẻ tuổi, hỏi Lạc Thúc, Lạc Thúc, cái này là ta nhi tử, sinh hạ tới liền có điểm ngu dại, sau lại liền không động đậy lạp. Lạc Thúc nói lên đứa con trai này, trên mặt lộ ra một tia thương tâm. Ách, cái này gia đình, như thế nào nhiều như vậy tai nạn? Tề Phong điểm điểm, tỏ vẻ minh bạch. Hắn cũng không nhiều lời, trước cấp Lạc Thẩm nhìn xem đi. Lạc Thúc cho hắn cái ghế, Tề Phong buông vẫn luôn cóng hòm thuốc, ngồi xuống cấp Lạc Thẩm bắt mạch. Thật lâu sau, hắn cau mày lại đem một cái tay khác. Cuối cùng đối Lạc Thúc nói, Lạc Thúc có thể giúp đỡ cởi Lạc Thẩm quần áo sao? Ta yêu cầu xem một chút phía sau lưng cột sống, phần eo cùng hai chân. Ở đại phu trong mắt, không có gì không thể xem. Lạc Thúc ngây ra một lúc, ngay sau đó gật gật đầu. Giang Lâm cùng Tề Phong hai cái cùng đi ra ngoài, Lạc Thúc ở buồng trong cấp Lạc Thẩm cởi quần áo. Giang Lâm thấp giọng hỏi Tề Phong, như thế nào? Tề Phong lắc lắc đầu, tương đối khó, nếu lúc ấy là ta xem nói, không thành vấn đề, hiện tại đã nhiều năm như vậy, cho dù có thể trị, cũng sẽ lao lực rất nhiều. Giang Lâm gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Chờ Tề Phong lại cấp Lạc Thẩm ấn một lần phía sau lưng eo cùng chân về sau, trong lòng đại khái có số. Cuối cùng, hắn lại tinh tế dò hỏi một chút lúc ấy quăng ngã sau Lạc Thẩm các loại bệnh trạng, Lạc Thẩm cùng Lạc Thúc cho nhau bổ sung nói một chút. Tề Phong sau khi nghe xong, gật gật đầu, nói, Lạc Thẩm tình huống ta cơ bản hiểu biết, nếu năm đó mới ra sự khi, ta gặp được các ngươi, có thể không chút nào cố sức chữa khỏi Lạc Thẩm. Chính là trải qua nhiều năm như vậy, liền có điểm lao lực. Lạc Thẩm vấn đề, chủ yếu vẫn là ở phần đầu cùng phía sau lưng, phần eo, ba chỗ đều có bệnh kín. Nào vừa ra một kim đâm không đúng, sẽ có nguy hiểm. Như vậy đi, ta trước châm cứu một lần, kích thích một chút. Nếu Lạc Thẩm có cái gì cảm giác nhất định phải kịp thời cùng ta nói, ngươi phản ứng rất quan trọng, có thể dùng để xác định bao lâu có thể trị càng. Tề Phong đối Lạc Thẩm dặn dò nói, lúc này nằm bò Lạc Thẩm liên tục gật đầu, đại phu nói, nàng đều nghe được, biết có hy vọng, nàng nhất định phải toàn lực phối hợp. Nhi tử là loại tình huống này, nàng lại nằm liệt trên giường đất, cả nhà liền dựa vào Lạc Thúc một người chống đỡ, Lạc Thẩm nhìn càng ngày càng trầm mặc Lạc Thúc, tâm đều nát. Tề Phong từ chính mình hòm thuốc lấy ra châm hộp, bắt đầu thí Lạc Thẩm phản ứng. Một canh giờ lúc sau, đương hắn lần thứ hai lại quay trở lại chát phía trước thử qua vị trí khi, liền liền phát hiện Lạc Thẩm biểu tình biến thống khổ một chút. Nơi này, có điểm toan vây cảm giác. Nơi này, có điểm như là châm thứ giống nhau đau. Thử qua mấy cái địa phương lúc sau, Tề Phong trong lòng có số. Thu hảo châm hộp về sau, Tề Phong cùng Lạc Thúc, Giang Lâm ba người đi ra ngoài, môn cũng không quan. Tề Phong nói, Lạc Thúc, có thể chữa khỏi, nhưng là thời gian khả năng yêu cầu lâu một ít. Lạc Thẩm loại tình huống này, yêu cầu chén thuốc phụ trợ châm cứu tới cùng nhau tiến hành. Ba ngày chát một lần châm, liền cán một tháng, chén thuốc này trung gian không thể đoạn. Hai tháng sau, không cần lại ăn canh dược, cách 10 ngày lại chát một lần châm, liên tục 2 tháng. Như vậy liên tục trị liệu 3 tháng sau, liền có thể không cần lại ghim kim uống dược, chỉ cần Lạc Thẩm mỗi ngày nhiều lên hoạt động, rèn luyện, ta bảo đảm nửa năm lúc sau, Lạc Thẩm có thể hành tẩu như thường. Còn hảo, cái này, chính mình còn có nắm chắc. Thật sự, Tề công tử, ta nương tử thật sự có thể hảo lên. Giờ khắc này, Lạc Thúc kích động, một cái đầy mặt râu quai nón đại hán tử, thế nhưng rơi lệ. Yên tâm đi, Lạc Thúc, nếu nhà của chúng ta chủ quyết định muốn giúp ngươi, ta liền sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, đem Lạc Thẩm chữa khỏi. Trị liệu này 3 tháng, vẫn là muốn vất vả một chút Lạc Thúc, muốn thường cấp thím hai chân nhiều ấn nhiều niết. Cũng mỗi ngày kiên trì phải dùng ấm áp bọt nước ngâm chân. Tề Phong sợ nhất loại này khóc thút thít người. Hảo, hảo, ta nhớ kỹ. Lạc Thúc mạt nước mắt, buồng trong Lạc Thẩm cũng nghe tới rồi, đồng dạng cũng là rơi lệ đầy mặt, chỉ cần có hy vọng liền hảo, một năm cũng đúng, huống chi nửa năm, nàng nhất định phải kiên trì, nhất định phải hảo lên. Làm chuẩn Phong ở thu thập hòm thuốc, Lạc Thúc môi giật giật, tưởng cầu Tề Phong cũng cấp chính mình nhi tử xem một chút, nhưng lại ngượng ngùng nói. Giang Lâm đã nhìn ra hắn có chuyện nói, liền nói, Lạc Thúc, nhưng còn có sự muốn hỏi. Cứ việc nói, Lạc Thúc nói, có thể hay không thỉnh Tề công tử vì ta nhi tử đem một chút mạch đâu. Kia hải tử từ sau khi sinh liền có điểm ngu dại, sau lại 10 tuổi sau liền lại đột nhiên tê liệt hạ, hiện giờ đã 19 tuổi. Tề Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có thể. Lạc Thúc lại chạy nhanh đi vào đem Lạc Thẩm ôm ra bên ngoài trên giường, đem nhi tử lại dịch tới rồi giường đất bên cạnh. Tề Phong như cũ là ngồi ở giường đất biên trên ghế, bắt đầu cho hắn nhi tử bắt mạch. Lạc Thúc nhi tử 19 tuổi, nhìn qua giống như là 15-6 tuổi bộ dáng, lớn lên nhưng thật ra mi thanh mục tú, nhưng chính là vẫn luôn ngây ngốc nhìn chằm chằm mỗi một chỗ. Thật lâu sau, Tề Phong buông xuống tay, Lạc Thúc, lệnh công tử bệnh, ngươi không tìm người xem qua. Lạc Thúc lắc lắc đầu, 2-3 tuổi khi nhìn đến không đúng, chúng ta tìm đại phu xem qua. Liền nói là sinh hạ cứ như vậy, về sau liền lại không tìm đại phu nhìn. Tề Phong vô ngữ nói, lệnh công tử bệnh, cũng không phải bệnh, mà là trúng độc, là từ từ trong bụng mẹ mang đến độc. Đây là thím đang mang thai khi trúng độc, toàn chuyển tới hài tử trên người. Niên hạn lâu lắm, lệnh công tử bệnh, ta yêu cầu tra xét đến là cái gì độc chí ngốc chí nằm liệt, mới có thể cho hắn giải độc. Nếu tra xét không đến, liền không có biện pháp cứu hắn. Lạc Thúc vừa nghe nhi tử là trúng độc, thân mình mềm nhũn, liền quỳ đến ở trên mặt đất, đau hô một tiếng, ta nhi tử a. Ra ngoài Lạc Thẩm cũng khóc lên tiếng tới, thế nhưng là chính mình mang thai khi trúng độc tạo thành. Giang Lâm cùng Tề Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra, này Lạc Thúc người một nhà, cũng là có chuyện xưa người một nhà a. Hảo, Lạc Thúc, hôm nay ngươi liền chuẩn bị một chút, Lạc Thẩm cùng lệnh công tử, có thể đổi một chút địa phương, Lạc Thẩm yêu cầu châm cứu, muốn ở buồng trong, tránh gió. Lệnh công tử ngược lại có thể bên ngoài gian nhiều phơi phơi nắng, bởi vì ta có thể cảm giác được hắn trung chính là âm độc, ta ngày mai bắt đầu cấp thím tới ghim kim. Sau khi nói xong, Tề Phong cùng Giang Lâm liền cáo từ Lạc Thúc người một nhà từ trong phòng đi ra ngoài. Lạc Thúc lau một chút nước mắt, đuổi theo, Giang quản gia, xin dừng bước. Giang Lâm nghe được đứng lại bước chân, quay đầu lại, lẳng lặng chờ hắn. Giang quản gia, thỉnh ngươi trở về nói cho Giang gia chủ một tiếng, ta kia sở hữu cây ăn quả tùy tiện nàng tuyển, hơn nữa ta tự mình đi giúp các ngươi trồng trọt, giáo hội các ngươi phụ trách người. Lạc Thúc vội vàng nói, không cần nói cho gia chủ, hai người bọn họ là gia chủ an bài tới phụ trách cùng Lạc Thúc bàn bạc cây ăn quả sự người. Ngươi kêu bọn họ A Thất A Tám là được, sở hữu về cây ăn quả sự tình, hai người bọn họ toàn quyền phụ trách, tùy thời nghe ngươi chỉ huy điều khiển. Giang Lâm đạm đạm cười, nói, Lạc Thúc vừa nghe, nhìn về phía A Thất A Tám, chính là hôm qua theo tới kia hai người, hắn xem ra này hai cái công phu cũng không nhược. Hành, kia hai vị công tử liền lưu lại, chúng ta thương nghị một chút sự tình đi. Lạc Thúc gật gật đầu, hiện tại lúc này, đối với hắn tới nói, có tiền hay không, đã không quan trọng, chỉ cần cái này Tề công tử có thể trị hảo tự mình lão bà hài tử, toàn đưa cho nàng thì đã sao? Là, vậy về sau thỉnh Lạc Thúc nhiều hơn chỉ đạo. A Thất, A Tám lượng cá nhân cùng nhau ôm quyền nói, Lạc Thúc cũng trở về đồng dạng thi lễ. Như vậy vừa thấy, mọi người liền minh bạch, Lạc Thúc trước kia khẳng định là người trong giang hồ. Giang Lâm cùng Tề Phong lại lần nữa cáo từ rời đi, trở về cấp Giang La phục mệnh đi, mà A Thất cùng A Tám còn lại là lưu lại cùng Lạc Thúc thương lượng sự tình đi. Giang La hôm nay cùng Hạnh Nhi đi trấn trên, đến cửa hàng xem xét. Đương hai người vào cửa hàng khi, đã bị bên trong tuyển hóa các cô nương trấn trụ, thật nhiều người. Đây là không phải bởi vì mau ăn Tết nguyên nhân a. Hôm nay Giang La cùng Hạnh Nhi là làm nam trang trang điểm. Giang La xuyên chính là kia thân màu đen áo choàng, mà Hạnh Nhi xuyên chính là màu xanh biển áo choàng. Hai người đứng chung một chỗ, cũng là hai cái phong nhã tuấn tiếu tuấn công tử hình tượng. Tôn trưởng quầy thấy hai người tới, điểm cái đầu, liền lại đi cấp các cô nương giới thiệu son phấn đi. Có các cô nương phát hiện hai người, cũng không khỏi lặng lẽ quay đầu lại xem hai người hai mắt. Đại Ngưu ca, ngươi rốt cuộc tới a? Lúc này, trong một góc một cái cô nương đẩy ra mọi người, cỏ tới rồi Giang La trước mặt. Giang La vừa thấy, ta đi, điền trưởng quầy ra tiểu thư, điền quân như. Giang La có điểm vô ngữ, cô nương này, thật là có tâm a, khoảng thời gian trước không phải không hợp ý nhau sao? Là điền tiểu thư a, ngươi cũng tới mua son phấn a. Giang La chỉ có thể ha hả cười, chào hỏi. Không, ta là có việc tới tìm Đại Ngưu ca. Ngươi hiện tại có thể cùng ta đi nhà ta một chuyến sao? Điền quân như có điểm chờ mong nhìn Giang La. Ta nhưng thật ra tính toán đi bái phỏng một chút điền trưởng quầy. Vậy ngươi chờ một lát a. Giang La nói xong, lại đi bên kia 11 bên kia, liền thấy 11 cũng đang ở chiêu đãi mấy cái cô nương xem phấn mặt. 11 đồng dạng đối Giang La lộ ra vẻ tươi cười cười một chút, liền tiếp tục chiêu đãi những cái đó các cô nương. Giang La liền phát hiện, những cái đó các cô nương luôn là ở trộm nhìn 11. Nói như vậy, này đó các cô nương, là thích 11 như vậy con người rắn giỏi hình tượng. Lại xem 11 không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, mà là nghiêm túc cấp các cô nương giới thiệu phấn mặt. Còn đừng nói, nghiêm túc lên 11. Trên người thật sự có một loại nói không nên lời mị lực tới, ngay cả Giang La chính mình đều nhìn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Xem bọn họ ở vội, Giang La liền cùng Hạnh Nhi đi theo Điền Quân Như đi điền nhớ hiệu thuốc. Đối với cái này hiệu thuốc, Giang La có một phần đặc biệt tình cảm ở. Lúc trước, hai bàn tay trắng chính mình cùng Hạnh Nhi, nếu không phải đã chịu điền trưởng quầy quan tâm, hiện giờ cũng sẽ không có như vậy sinh sống. Đối với điền trưởng quầy ân tình, Giang La vẫn luôn là cảm kích trong lòng. Lần này ở Kinh Thành, Giang La cấp điền trưởng quầy cũng tuyển cái lễ vật, nghĩ đến xem hắn, hơn nữa tính toán nói cho chính hắn thân phận thật sự. Điền trưởng quầy đã nhiều ngày thân thể thực hảo đi. Giang La cười tủm tỉm hỏi Điền Quân Như. Trái lại Điền Quân Như, đi ở Giang La bên người, một bộ thẹn thùng lại hạnh phúc tươi cười, xem Hạnh Nhi trong lòng giật tăng tăng, hy vọng cô nương này một hồi đừng khóc đánh người. Cha ta thân thể kia, hảo đâu? Điền Quân Như ha hả cười. Nga, Giang La cười cười, gật đầu. Chờ tới rồi Điền nhớ hiệu thuốc, Điền trưởng quầy đang ở sau quầy ngồi tính sổ đâu. Nhìn thấy Giang La tới, Điền trưởng quầy sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Ai nha, Đại Ngưu a, gần nhất vội a, ngươi chính là đã lâu không có tới. Ha ha, Điền thúc thứ tội, này mấy tháng trong nhà cùng trong thôn đã xảy ra một ít việc, khoảng thời gian trước lại vẫn luôn ở Kinh Thành, vừa trở về không lâu, hôm nay vừa lúc đến xem ngài. Nói chuyện, nàng quay đầu lại nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, Hạnh Nhi truyền lên trong tay vẫn luôn ôm một cái trường hộp. Giang La đem hộp phóng tới điền trưởng quầy trước mặt, đùa ra cười, ngồi ở điền trưởng quầy đối diện, quầy ngoại trên ghế, cười tủm tỉm nói, Điền thúc, đến xem thích không? Đây là ta ở Kinh Thành cho ngươi mua lễ vật. Điền trưởng quầy nghe xong sửng sốt, buông xuống trong tay sổ sách, kinh ngạc nhìn Giang La. Ngươi tiểu tử này, ta lại cái gì cũng không thiếu, cho ta mua cái gì đồ vật nào? Lời nói là nói như vậy, điền trưởng quầy vẫn là rất tò mò thực gấp không? Chờ nổi mở ra hộp, liền tăng trưởng điều hình hộp gỗ, bên trong là màu đỏ tơ lụa bố bao vây lấy một kiện thứ gì. Hắn lại đem hồng lụa bố vạch trần, liền phát hiện hồng hồng lụa bố thượng, nằm một con cả người xanh biếc phỉ thúy tẩu thuốc. là toàn bộ tẩu thuốc, mà không phải chỉ có yên miệng. Điền trưởng quầy xem sửng sốt, đại ngưu, này quá quý trọng đi, này đến bao nhiêu tiền a? Tuy rằng ngươi cửa hàng sinh ý không tồi, khá vậy phải nhớ đến tích cóp tiền cưới vợ a. Điền trưởng quầy vui vẻ lại có điểm cảm động nói, Điền thúc an tâm nhận lấy là được, hiện giờ ta mua khởi. Thứ này, so với ngươi lúc trước đối ta trợ giúp, không đáng giá nhắc tới. Giang La đạm đạm cười, nhìn Điền trưởng quầy trên mặt tàng cũng tàng không được tươi cười, liền biết này lễ vật tuyển đúng rồi. Điền thúc, giữa trưa cùng đi Phương Ký uống rượu đi, ta có lời đối với ngươi nói. Giang La cười tủm tỉm nói, hảo, thúc nhất định đi. Điền trưởng quầy gật gật đầu, tiểu tử, này hắn càng xem càng thích. Hành, kia thúc ngươi trước vội vàng, nhớ rõ giữa trưa đi Phương Ký tìm ta, ta về trước cửa hàng vội một hồi. Bị Điền Quân Như ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào xem, Giang La thật sự là ngồi không nổi nữa. Hảo, ngươi đi trước vội. Điền trưởng quầy gật gật đầu, cười khanh khách nhìn theo Giang La cùng Hạnh Nhi sau khi rời đi, mới nhìn về phía chính mình nữ nhi. Hắn nhưng có đưa ngươi thứ gì? Điền Quân Như lắc lắc đầu, không có a, cha, ngươi như thế nào không cùng hắn để cái kia sự đâu? Điền trưởng quầy vỗ vỗ chính mình nữ nhi bả vai, không vội, ngươi về trước hậu viện đi thôi, cha giữa trưa ăn cơm khi nói với hắn. Hảo, cha nhất định phải trước nói xong lại uống rượu, đừng uống say, lại quên mất. Điền Quân Như lo lắng dặn dò chính mình lão cha. Điền trưởng quầy bị chính mình nữ nhi nói mặt già một tao, gật gật đầu, đã biết, ngươi mau trở về đi thôi. Lần này, Điền trưởng quầy hạ quyết tâm, ăn cơm phía trước liền phải thử một chút đại ngưu, xem hắn thích không thích như nhi, nếu thích liền tốt nhất, nếu không thích, cũng chỉ có thể chờ hôn sau chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Giang La cùng Hạnh Nhi ở cửa hàng thừa dịp không có khách hàng khi cùng tôn trưởng quầy giao lưu một chút, biết này đó cô nương có rất nhiều đều là theo người nhà từ huyện khác tới. Giang La liền cho tôn trưởng quầy cùng 11 một cái nhiệm vụ, hiểu biết một chút, đại bộ phận là từ đâu cái huyện hoặc là trấn trên tới. Lúc sau, Giang La lại cùng 11 hàn huyên một hồi, xác nhận hắn là thực thích cái này việc sau, liền dặn dò hắn hảo hảo đi theo tôn trưởng quầy học. Giữa trưa, Phương Ký tử lầu, Giang La lại định rồi cái nhã gian, cùng Hạnh Nhi hai người đang chờ Điền trưởng quầy đã đến. Phương Sĩ Nhan trở về Hồ Châu còn không có trở về. Giang La suy đoán có lẽ là bên kia có việc, cũng không vội. Hiện giờ đáp ứng tính cấp chính mình kia 5 cái cửa hàng, khế nhà đã đổi thành tên của mình, thả cũng tới rồi Giang La trong tay. Ngồi ở Phương Ký lầu 2 nhã gian, Giang La lại ở suy tư điểm tâm phòng sự tình. Hôm nay buổi Giang La bọn họ tới là 12, lúc này, hắn liền ở lầu 1, cho hắn điểm 2 cái đồ ăn, chính mình ngồi ở kia ăn thượng. Xe ngựa còn lại là vẫn luôn ở Phương Ký cửa buộc. Điền trưởng quầy tới, Giang La cùng Hạnh Nhi cùng nhau nghênh đón một chút. Đồ ăn cũng tùy theo liền bưng đi lên, rượu, trà, cũng đều cùng nhau bưng đi lên. Điền trưởng quầy cười cười, đồ ăn cũng thực phong phú. Ngươi tiểu tử này, càng ngày càng cùng thúc khách khí. Điền trưởng quầy cười tủm tỉm nhìn Giang La. Giang La trước cho hắn đổ một chén rượu, sau đó lại cấp chính mình cùng Hạnh Nhi cũng đổ một ly, mới bưng lên chén rượu, ha hả cười, đối Điền trưởng quầy nói, Điền thúc, hôm nay ta đem ngài đi thỉnh đến này, kỳ thật là có chuyện, muốn cùng ngài thẳng thắn một chút. Nga, ngươi muốn nói gì sự? Không phải là ngươi cũng thích nhà của chúng ta nha đầu đi? Điền trưởng quầy trong lòng nói, kỳ thật ta tên thật không gọi Đại Ngưu, nàng cũng không gọi Nhị Ngưu, chúng ta đều họ Giang. Giang La cười ha hả nói, hảo, các ngươi họ Giang ta biết, Giang gia thôn không họ khác, tất cả đều là nhất tộc người. Điền trưởng quầy gật đầu, ta kêu Giang La, nàng kêu Hạnh Nhi. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải nam tử, mà là nữ tử. Lúc trước sở di giả dạng thành nam tử, cũng không phải vì lừa gạt ngài, mà là đôi ta vẫn luôn liền làm nam tử giả dạng bên ngoài hành tẩu kiếm ăn. Giang Sao Sao giòn một hơi trước nói, nàng thật đúng là sợ Điền trưởng quầy nói ra nói cái gì, vậy không hảo. Điền trưởng quầy vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, Giang La, nữ tử, hắn có chút ngây ngốc lặp lại một lần Giang La nói, đúng vậy, không biết Điền thúc hay không nghe qua tên của ta, nhưng bởi vì cha mẹ qua đời, ra ra nãi nãi cùng đại bá nhóm dung không dưới ta, đem ta đuổi ra phủ, chạy tới trong thôn, ta đành phải cùng Hạnh Nhi ở trong thôn nỗ lực sống sót. A, ngươi kêu Giang La, ngươi là nữ tử. Đột nhiên Điền trưởng quầy như là mông chứ hỏa giống nhau tạch một chút từ ghế trên nhảy lên, như là bị kinh hách quá độ giống nhau hoảng sợ trừng mắt Giang La. Đúng vậy, ta chính là kêu Giang La, trước kia vẫn luôn che ngài, ta thật là ngượng ngùng. Hôm nay nhìn thấy Điền tiểu thư, ta đột nhiên cảm thấy chuyện này ta lại không nói, sẽ nháo ra chê cười. Ta cảm thấy vẫn là cấp Điền thúc ngài nói rõ ràng hảo, ngài muốn đánh ta còn là mắng ta, đều có thể, ta sẽ không có hai lời. Giang La lại tiếp tục nói, mà Hạnh Nhi còn lại là vẫn luôn cảnh giác nhìn Điền trưởng quầy, một khi phát hiện hắn có đánh Giang La dấu hiệu, Hạnh Nhi liền quyết định tiến lên, thế Giang La bị đánh. Điền trưởng quầy chết nhìn chằm chằm Giang La, trong đầu lại là suy nghĩ muôn vàn, vẫn luôn ở hồi ức từ nhận thức Giang La cho tới bây giờ từng màn. Đại Ngưu cùng Nhị Ngưu khi đó là đem cái này mặt đồ hắc, hai người khi đó gầy cốt xấu như xài, hai người còn muốn lên núi săn thú, tới duy trì sinh hoạt. Vẫn luôn cho rằng hắn là cái nam tử, liền cũng không nghĩ nhiều. Lúc này lại hồi ức những cái đó, Điền trưởng quầy phát hiện vẫn là có thể tìm ra một ít dấu vết để lại, chỉ là khi đó chính mình bị chính mình che mắt hai mắt. Thật lâu sau lúc sau, Điền trưởng quầy thân mình một nằm liệt, đặt mông ngồi ở trên ghế, ban ngày không phục hồi tinh thần lại, cũng tìm không thấy một câu thích hợp nói tơi nói. Giang La xem hắn như vậy, cũng có chút ngượng ngùng, chạy nhanh lại cấp Điền trưởng quầy đổ một chén rượu. Tới, Điền thúc, chất nữ lại cho ngài đảo một ly, hy vọng ngài có thể lý giải chất nữ phía trước khổ chung. Về sau ngài nếu không chê, ngài sẽ thêm một cái chất nữ, ngài nếu ghét bỏ, chất nữ về sau tận lực bảo đảm không đi ngài trước mắt hoàng, thảo ngài phiền. Giang La trịnh trọng lại lần nữa cấp Điền trưởng quầy đảo thượng rượu, lại cấp chính mình cùng Hạnh Nhi đổ một ly, cùng nhau bưng lên tới, kính Điền trưởng quầy. Điền trưởng quầy thần sắc giống như còn là có điểm không phản ứng lại đây dường như, nhưng là hắn tay vẫn là không nghe hắn chỉ huy bưng lên chén rượu tới, cùng Giang La Hạnh Nhi cùng nhau uống lên một ly. Vài chén rượu lúc sau, Điền trưởng quầy thật sâu thở dài một tiếng, ngươi nha đầu này, thật đúng là khó lường, thúc căn bản là không nghĩ tới Đại Ngưu sẽ là Giang La. Tên của ngươi ta đương nhiên nghe nói qua, mùa xuân khi, Giang gia thôn phát sinh như vậy đại sự tình, ta như thế nào sẽ không biết đâu. Thậm chí cha ngươi, trước kia ta cũng là nhận thức, chỉ là không biết ngươi sẽ giả dạng làm Đại Ngưu tới ta nơi này bán thỏ hoang. Vừa mới bắt đầu, bởi vì cùng ngài không thân, không dám trả giá tín nhiệm, ta liền làm nam tử giả dạng, cùng ngài chỗ giao 2 tháng. Cũng là ít nhiều ngài quan tâm, ta mới có hiện giờ áo cơm vô ưu sinh hoạt. Hơn nữa, nhà ta người cũng càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều là cơ khổ người, hiện giờ trở thành người một nhà, giúp đỡ cho nhau nâng đỡ, cùng nhau làm giàu, quá tốt nhất sinh hoạt. Giang La nói xong, lại cấp Điền trưởng quầy đảo thượng rượu. Nàng đang muốn cấp chính mình đảo khi, Điền trưởng quầy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu nha đầu uống cái gì rượu, đừng uống, dư lại thúc thế ngươi uống. Giang La vừa nghe, có chút giờ khóc giờ cười, hảo, nhưng là ngài cũng muốn lượng sức mà đi, đừng uống hỏng rồi thân mình. Không có việc gì, hôm nay a ta thật đúng là đến uống nhiều quá đi trở về, bằng không có đau đầu. Điền trưởng quầy thở dài, kia không nói xuất khẩu nói, đương nhiên là không thể nói nữa, chỉ có buồn đầu uống rượu. Đối với hắn ý tứ, Giang La đại khái minh bạch, cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể cho hắn chậm rãi rót rượu. Ai, ngươi đứa nhỏ này, là cái biết sinh sống, hiện giờ hảo, phải hảo hảo đi, về. Sau có rảnh, vẫn là muốn nhiều đi xem thúc, thúc không tức giận, trước kia ngươi cái loại này tình huống, lấy ngươi diện mạo, nếu ngươi lấy nữ tử thân phận ra tới bên ngoài kiếm ăn, khẳng định sẽ bị người ghét bỏ hoặc là lợi dụng. Thôi, gì cũng không nói, uống rượu đi. Điền trưởng quầy lại là thở dài, Giang La chỉ có thể yên lặng bồi uống rượu. Đương Điền trưởng quầy ăn uống no đủ rời đi là lúc, lại thành một bộ lung lay, mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng. Bất quá, người này rượu phẩm còn hành, uống say không đánh người, không mắng chửi người, cũng không đến chỗ chạy loạn, về nhà sau, chính là ngủ. Giang La đành phải làm 12 cấp tặng trở về. Nhìn điền trưởng quầy rời đi bóng dáng, Giang La trong lòng có tia trầm trọng, cũng có một tia nhẹ nhàng. Mặc kệ như thế nào, nói ra, liền ít đi những cái đó xấu hổ phiền toái. Đối với Điền Quân Như, Giang La là không nghĩ làm nàng đã chịu loại này thương tổn. Chính là, đối với Điền Quân Như tới nói, như vậy kết quả, liền như muốn nàng mệnh giống nhau, làm nàng khổ sở, khó chịu, sống không bằng chết thật lâu thời gian.